đó là tuyệt diệt châm đang phát xạ. Siêu siêu siêu siêu, đó là huy quang kính tại lóe sáng. Trên áo thuật tháp đã một lần nữa chữa trị hoàn chỉnh, 99 viên Dực Dương Bảo Châu lại lần nữa lóe sáng, vô tận năng nguyên kéo dài tràn tới. Nguyên năng về năng cấp là không sánh được thần lực, thế nhưng về lượng cấp lại xa xa lớn hơn thần lực, liền như thần lực so với tiên lực vậy. Nơi này, chung quy là thế giới của nguyên lực, mảng lớn nguyên lực chuyển hóa thành các loại lôi đình hỏa diễm khủng bố mãnh liệt tuôn ra, chế tạo ra cảnh tượng tận thế thiên tai khủng bố. Cụ phong gào thét, liệt diễm thăng đằng, sấm vang chớp giật, hồng thủy tràn lan. Thần quốc của Ái Thần là cái đẹp nhất bên trong chư thần. Nơi này có điện đường kim bích huy hoàng, điều tượng tinh mỹ sinh động, hoa viên bốn mùa nở rộ, thác sữa vĩnh viên chảy, còn có hoa quả tươi ngon, nhu hòa cát mịn chế thành màn tre, mỗi một tấc đều là hoa văn tinh mỹ, cực điểm nhân gian chi xa hoa. Nhưng mà hết thảy những thứ này tại dưới thiên không thành va chạm, cấp tốc trở thành mây khói phủ vân. Kiệt tác của vô số đại sư, tác phẩm tượng tâm độc vận, liền như vậy thiêu hủy, thiên đường trong lòng mọi người kia, tắm rửa tại trong liệt diễm cùng huyết quang. Các chiến sĩ anh linh hô hoán xung phong, bọn họ cường đại, dũng mãnh, tuấn mỹ, không hề sợ hãi. Sau đó bọn họ tử vong, thiên không thành bây giờ, tại dưới không ngừng gia cường, chính là tồn tại liền nguyên thú cũng có thể đối kháng. Vậy tương đương với một cái thần xông vào trong thần quốc, tại dưới tình huống không có chủ nhân xông ngang đụng thẳng. Cách cục như vậy, tự nhiên là kết quả hủy diệt. Không, Ái Thần Fumela phát ra khiếu thanh thê thảm đến cực điểm. Nếu như thần quốc của nàng hoàn toàn hủy, như vậy nàng cũng sẽ vẫn lạc. Thần rất cường đại, thế nhưng nhược điểm của thần quá rõ ràng. Chính là tín đồ, không có tín đồ, bọn họ liền sinh mệnh đều không thể duy trì, dù sao bọn họ quá giả rồi. Fumela không quản chiến trường phía trước nữa, đem hoang thú kia toàn lực đẩy ra, hướng về thần quốc của bản thân bay đi. Rốt cục đã tới một cái, trong mắt Tô Trầm lập lòe quang hoa hưng phấn, thay đổi nòng pháo, Lâm Thiếu Hiên hạ lệnh, không, tiếp tục công kích thần quốc, chính là công kích thần, Tô Trầm nói, nhưng mà Fumela đã đến rồi, ta tới đối phó nàng, Tô Trầm nói chậm rãi bay lên, chúng nhân nghe được trong lòng run lên, ngươi đi đối kháng. Coi như Fumela là kẻ yếu nhất trong số chúng thần, đó cũng là thần A. Lão đại chúng ta biết ngươi đã nắm giữ thực lực đơn đả độc đấu hoang thú, thế nhưng từ hoang thú đến thần, vẫn là có khác biệt rất lớn. Tô Trầm nhìn ra tâm tư bọn họ, nhàn nhạt nói, đừng lo lắng, một cái nhược thần chỉ tương đương với hoang thú, không có gì đáng sợ. Hắn nói đã đón Fumela bay đi, vô tín giả, dám khinh nhờn uy nghiêm của thần. Fumela gầm thét lên, khuôn mặt diễm lệ của nàng dĩ nhiên vặn vẹo. Toàn thân đều dâng lên thần lực hỏa diễm. Nàng song thủ hợp lại, mảnh thần lực chi diễm này hướng về Tô Trầm thiêu đốt qua. Hỏa diễm lấy thần lực làm nhiên liệu hình thành, mang theo khí thế thiêu đốt vạn vật, thiêu đốt không chỉ có là vật chất, còn có linh hồn. Tô Trầm nhưng chỉ là mỉm cười một thoáng, phía sau thất hoang thiên địa tướng triển khai, thình lình giống như thần quốc bao phủ thiên địa. Chỉ là Tô Trầm bây giờ, pháp tướng này từ lâu không phải thất hoang chi tướng, mà bất ngờ là vô số hồng hoang cự thú chi tướng nếu đã cùng yêu tộc liên minh. Tô Trầm tự nhiên là phải mặt dày đi tìm các lộ đại yêu trích máu. Bây giờ phàm là nguyên thú, hoang thú còn sống, vô cực tông đều có tinh huyết bảo tồn, pháp tướng càng là thâm lưu tại trên điện tường Vạn Kiếm Sơn, trở thành trấn sơn chi bảo. Cho tới bản thân Tô Trầm, càng là một cái không sót, toàn bộ siêu tập. Vì vậy thất hoang thiên địa pháp tướng thình lình đã diễn hóa trở thành vạn thú càn khôn pháp tướng. Chỉ bất quá trong pháp tướng vạn thú này, khiến người chú ý nhất, vẫn như cũng là thất hoang nhất nguyên đã từng quen thuộc kia. Hống, bảy con hoang thú to lớn từ trong thế giới pháp tướng đi ra, Long Ngô, Phong Giảo, Mộng Giảo, Vân Trác, Kim Ô, Lạc Du, Bạch Nha. Thất hoang này thình lình đã tiến vào mức độ ngưng hư hóa thực, nắm giữ bộ phận hoang thú uy năng. Thời khắc này đồng thời đối không thét gào, về khí thế không kém Fumela chút nào. Càng có trúc long kia cuộn xoáy mà ra, thân thể to lớn như liên miên sơn mạch, không ngừng tuôn ra. Trong vạn thú càn khôn, trúc long toàn vũ, tại đỉnh đầu nó là một con huyết bức nho nhỏ chiếm giữ bên trên. Huyết bức hấp thu còn thấp, vô pháp phát huy uy năng, thế nhưng có huyết bức bản thể tại, lại trí tuệ vô song. Thời khắc này huyết bức pháp tướng hai mắt chợt sáng thần quang, trúc long gào thét mà ra, theo sau là thất hoang thú, cuối cùng mới là một đám lớn canh canh diễn hóa kia, các loại nguyên hoang dị thú chi tướng chưa thành hình, liền như vậy lấy vạn thú bôn đằng chi thế tuôn ra, tại toàn bộ chân trời đều kích dương lên một phiến nguyên thủy dã man cường hoành khí tức. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy một màn này, Fumela triệt để choáng váng. Làm sao lại có khí thế lớn như vậy? Đây là một cái nhân loại có thể phóng thích sao? Đừng nói là nàng, chính là xa xa các thần linh khác nhìn thấy cũng bị dọa cho nhảy dựng. Fumela, cẩn thận, Fumela đệ nhất nhân tình lục dục ma thần đã kêu lên, hắn muốn đi qua cứu viện, lại bị bảy con hoang thú cuốn lấy, vô pháp phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần thú đại triều chạy trồm mà qua, từ trên người, trên mặt Fumela, nghiền ép mà qua. Một khắc đó liền giống như có thiên quân vạn mã vọt qua thân thể Fumela, Fumela có loại cảm giác bi phẫn muốn chết. Nàng là thần, tuy rằng không có sinh mệnh cường hoành giống như nguyên thú, nhưng cũng vẫn như cũ là sinh cơ dồi dào. Vì vậy một kích này nàng sẽ không chết, thế nhưng khuất nhục mang tới còn lớn hơn tử vong. Ta lại bị một cái nhân loại đánh, bị hắn dùng một đám yêu thú triệu hoán ra nghiền ép. Không hề có sức đánh trả, sỉ nhục a, Fumela thét lên, mỹ lệ tóc dài tung bay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tán phát ra lôi đình quang điện. Há, rốt cục bắt đầu liều mạng sao? Vậy mới đúng a, Tô Trầm lắc lắc tay, nghiêm túc lên mới tốt, càng dám công kích thần, ta muốn ngươi chết. Fumela cuồng khiếu đánh xuống thần phạt chi lôi, khủng bố lôi đình hội tụ thành lôi đình chi kiếm vô cùng sắc bén, mang theo khí thế vô song chảm hướng Tô Trầm. Một khắc đó, sắc mặt Tô Trầm cũng ngưng trọng một thoáng, ngô, cái này lợi hại. Sau đó hắn xuất thủ, lục thần thứ, nhũ bạch sắc quang huy nghênh đón thiên không lôi đình mà lên, lôi đình khủng bố dường như muốn diệt thế kia tại sau khi tao ngộ bạch quang, vậy mà đã như vậy băng tuyết tan rã. Đây là, Fumela chấn động mở to hai mắt, cấm kỵ chi lực, nếu như nhớ không lầm, các ngươi là nói như vậy. Tô Trầm mỉm cười nói, cấm kỵ, cấm kỵ, cấm kỵ, cuồng bạo hô hoán tại trong chư thần đồng thời vang lên, nguyên lai hết thảy thần tại thời khắc này đều cảm thụ được, khủng bố đến từ bên trong một chỉ này của Tô Trầm. Đúng, không sai, Tô Trầm thấp giọng nói, cấm kỵ này, chính là căn nguyên hủy diệt các ngươi. Đi đi, hắn lại lần nữa xuất thủ, trong thiên không vạn thú gào thét chạy trồm liền đồng thời tuôn trào ra một phiến nhũ bạch quang vựng. Đó là tiên lực trực tiếp vận dụng cho pháp tướng, kích phát tiến thêm một bước biến chất. Hống, trúc long cuộn xoáy ngửa đầu thổ ra một ngụm hỏa, bất diệt chi diễm, chân hỏa đến từ nguyên thú trúc long, tại thời khắc này dĩ nhiên thông qua một cái pháp tướng tái hiện mà ra. Một khắc đó, nó phảng phất không phải pháp tướng, mà chính là tồn tại chân thực. Hống, lần này là vô số pháp tướng đồng thời hoan khiếu, tại trong vạn thú bôn đằng, lại một lần nữa vô tình ép quá Fumula. Thần quốc đang rung chuyển, thần linh đang bị ẩu, Fumula phát ra tuyệt vọng kêu gào, nhưng bất lực với tất cả. Trận này, ái thần Fumula vẫn lạc, chương 1155, thần chiến hạ. Khoảnh khắc Fumula vẫn lạc, toàn bộ thần quốc đều phát ra rung động kịch liệt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Đúng, Fumula vẫn là còn tại trước cả khi thần quốc sụp đổ, nói cách khác, Tô Trầm không phải dựa vào thần quốc sụp đổ giết chết Fumula, mà là ngạnh sinh sinh dựa vào lực lượng của chính mình giết chết Fumula, ngược lại xúc tiến thần quốc sụp đổ. Điều này khiến cho bọn Lâm Thiếu Hiên đều cảm thấy thật mất mặt. Muội nó, không phải đã nói trước người phụ trách ngăn trở, chúng ta công nhược điểm, thẳng tới đối phương tử vong sao? Kết quả người cường công tiêu diệt đối thủ, chúng ta những thứ này công nhược điểm tính là gì? Thôi đi, chớ để ý, hắn là Tô Trầm A. Thuộc hạ như vậy an ủi hắn, hiện tại lưu hành một loại thuyết pháp không chịu trách nhiệm, gọi hắn là Tô Trầm A. Phảng phất kêu lên cái câu này, hắn liền thành thần. Bất quá lấy tình huống trước mắt mà nói, thần tuy rằng không phải, thí thần giả đến là đúng rồi. Cũng là nhờ có các ngươi suy yếu nàng, mới có thể nhanh như vậy. Tô Trầm an ủi một thoáng Lâm Thiếu Hiên, theo vẫy tay một cái, một hạt châu lóng lánh thần quang đã rơi vào trong tay hắn. Fumula chết rất sạch sẽ, liền thần thi cũng không lưu lại, thế nhưng thần cách ngưng tụ tinh hoa thần lực của nàng đến là bảo lưu lại. Đây chính là đồ tốt, mọi người nhìn thấy đều rất nóng mắt, những thứ thần để lại, đó đều là chỗ tốt cấp thần. Ân, sau này chia ra, hẳn là có thể tạo nên một nhóm kim đan. Báo tử cương nham tiên giao cũng sắp rồi. Đúng rồi, nhớ tới lưu chút cho Phong Hàn cùng Nhạc Phong. Tô Trầm tiện tay giao cho Cố Khinh La. Chính ngươi không cần, Cố Khinh La kỳ quái. Tô Trầm lắc đầu, ta hiện tại không thiếu tiên nguyên, cần chính là con đường tiến lên. Lên cấp mới, không phải dựa vào tiên lực tích lũy liền có thể đạt thành, cần phương hướng mới, chỉ dẫn mới, cảm ngộ mới. Nói đến đây, Tô Trầm lại thở dài, Fumula quá yếu, giúp đỡ có thể mang đến cho ta có hạn. Mọi người đều là không nói gì, hiềm một cái thần quá yếu, lời này cũng chỉ có Tô Trầm có thể nói. Đừng nhìn Tô Trầm đánh Fumula dễ như chơi, đó cũng là tồn tại cấp hoang thú, là năm đó cần một cái quốc gia mới có thể đối kháng. Chỉ có thể nói, Tô Trầm hiện tại đã cường đại đến càng lúc càng khủng bố, chân chính là mức độ nhất nhân địch quốc. Ánh mắt Tô Trầm đã bắt đầu quét ngang, đối chiến Fumula khiến hắn tiêu hao không ít tiên nguyên, nhưng ở đây khắp nơi đều là thần lực, hắn chuyển hóa khôi phục lại cũng không mấy khó khăn. Vì vậy rất nhanh lại khôi phục rất nhiều. Tô Trầm rất nhanh liền lại tìm tới một cái mục tiêu. Phong bạo chi thần A Khắc Lỗ Đan Ba, cũng chính là kẻ lúc trước bị Tô Trầm diệt mất phân thân kia. A Khắc Lỗ Đan Ba là hạ vị thần, bất quá là một cái hạ vị thần khá là đặc thù. Bởi vì hắn ban đầu là một thượng vị thần, niên đại nguyên hoang sương hùng trước kia, phong bạo chi thần cũng là cường thần, đại thần tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc sau khi tiến vào côn địa, hoàn cảnh đặc thù nơi này lại khiến cho phong bạo chi thần tao ngộ cực đại bất thích. Hoàn cảnh có hạn của côn địa, sự tồn tại của chư thần bích lũy, khiến phong bạo chi thần mất đi phong năng cường đại của hắn, hơn nữa làm nguyên tố thần, liền ngay cả tín ngưỡng đều rất ít không có mấy. Vì vậy phong bạo chi thần cũng là kẻ đầu tiên từ thượng vị thần ngã xuống. Như hắn đồng dạng từ thượng vị thần rơi xuống còn có mấy cái, tỷ như tử thần, chính nghĩa chi thần, quang huy chi chủ, thời gian chủ thần vân vân. Có còn thảm hơn hắn, tỷ như tử thần, đến nơi này, liền minh hà xử trí người chết đều không thể liên kết, tử thần trực tiếp giảm giá, cuối cùng tại trong hoàng hôn chư thần hôi phi yên diệt, còn lại một tia tàn hồn tiến vào nguyên hoang. Cũng có tốt hơn hắn, tỷ như cuồng bạo chi chủ Long Cách, đã từng cũng là cao đẳng thần lực thượng vị thần, cuối cùng rơi xuống trung đẳng thần lực, nhưng ít ra không tiếp tục ngã xuống, tại trong hội nghị chư thần vẫn tính có chút địa vị. Chỉ là đến chết không đổi, thường xuyên cùng tam bá chủ chống đối, vì vậy cũng thường bị giáo huấn. Nói chung, A Khắc Lỗ Đan Ba làm cổ lão thần thần cách giảm xuống thần lực trôi đi, ngày trải qua rất không tốt. Nhưng đến cùng đã từng là thượng vị thần, tuy rằng thần lực là giảm xuống, thủ đoạn trước đây của thượng vị thần lại vẫn tồn tại như cũ. Vì vậy tại trong hạ vị thần, chiến lực của hắn vẫn là cực cường, thực lực chân thực cùng trung vị thần cũng không khác mấy. Phiêu Mơ La nếu như cùng A Khắc Lỗ Đan Ba đánh, vậy cơ bản chính là vận mệnh bị A Khắc Lỗ Đan Ba một trưởng đập 10 cái. Tô Trầm lựa chọn hắn làm mục tiêu, cái lựa chọn này có chút cuồng, nhưng cũng có đạo lý của hắn. Phiêu Mơ La quá yếu, thực sự vô pháp cho hắn đầy đủ trợ giúp. Hắn cần một cái mục tiêu càng cường đại để kích thích bản thân. Bất quá khiến hắn không nghĩ tới chính là, thiên không thành còn chưa kịp chuyển hướng, chư thần lại đã có động hướng mới. Rời khỏi nơi này, phiến không gian này không thích hợp chúng ta phát huy, Nguyệt Chi nữ thần Lây La nói. Rốt cục phát hiện tiếp tục đánh như vậy không phải là đối thủ sao? Không gian hạn chế khiến chư thần vô pháp chân chính phát huy thực lực của bản thân, bọn họ cần mở rộng chiến trường, cần càng nhiều không gian hơn. Nói tới lực lượng, nguyên thú xưng cường, nhưng nếu như chư thần muốn đi, vậy nguyên thú vẫn đúng là không biện pháp gì tốt. Theo mệnh lệnh này, chư thần cùng thần quốc của bọn hắn đồng thời hướng về phía sau triệt hồi, liên đới chúng thần chi điện kia cũng bắt đầu nhạt đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Trầm không có truy kích, trái lại hướng tới phương xa nói nhỏ, người không dự định ngăn bọn họ sao? Chốc lát, Tô Trầm mỉm cười, đã minh bạch, như vậy cũng tốt, vậy thì từ từ đi đi. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía thủ hộ chi thần Y Nhĩ Trạch. Chư thần đã lui, mục tiêu nguyên bản của bản thân A Khắc Lỗ Đan Ba cũng chạy rồi, chỉ có vị thủ hộ chi thần xui xẻo này bị lưu lại, hắn bị Yểm Ly cuốn lấy. Yểm Ly bản thể là một con không đầu phi xa, quanh thân vĩnh viễn lượn lờ khói đen, những yên vụ này có năng lực ăn mòn cự đại, có thể thẩm thấu mục tiêu, đem mục tiêu chuyển hóa thành những thứ tự thân sinh mệnh cần thiết. Yểm Ly là một trong những nguyên thú ít có không dựa vào lực lượng cường đại thủ thắng, mà là ăn cắp sinh mệnh. Cho dù là tại trong lúc nó ngủ say, vị trí khu vực của nó cũng là địa vực tử vong nổi tiếng, bất kỳ kẻ nào tiến vào khu vực này, đều sẽ bị từ từ hút đi sinh mệnh, dùng cho bù đắp nhu cầu sinh mệnh của Yểm Ly, do đó khiến cho nó có thể một mạch tồn tại đến hiện tại. Thủ hộ chi thần bị Yểm Ly quấn lấy, cho dù thần lực cũng vô pháp ngăn trở, thụ xâm thực ảnh hưởng, trên thần lực chi khu đã xuất hiện loang lổ vết xám, còn đang không ngừng tăng nhanh. Bất quá tự thân hắc vụ của Yểm Ly cũng đang không ngừng giảm thiểu, đối với nó mà nói, hao mòn những thần lực kia tương tự là một chuyện cực kỳ phiền phức. Một cái hạ vị thần, không có mạnh bằng A Khắc Lỗ Đan Ba, nhưng ít ra mạnh hơn Phiêu Mơ La nhiều lắm. Được rồi, chính là ngươi. Tô Trầm nói nhỏ một câu, bay qua nói, đối thủ này giao cho ta. Yểm Ly không để ý đến. Nó đường đường nguyên thú, làm sao có khả năng chân chính lưu ý ý kiến một cái nhân loại. Vẫn là huyết tổ nói, giao cho hắn đi, Yểm Ly, để chúng ta xem, một cái nhân loại có thể làm đến mức nào. Yểm Ly lúc này mới không cam lòng lui ra, Y Nhĩ Trạch lúc này nhìn thấy, quanh người đã không còn những thần linh khác. Vậy ra, ta bị vứt bỏ sao? Y Nhĩ Trạch phát ra tiếng gầm trầm muộn tràn ngập oán khí. Đừng kỳ quái, đây vốn là hành vi rất bình thường. Hiện tại, liền để cho ta tới cảm thụ một chút lực lượng của thần đi. Tô Trầm hoạt động cổ tay nói, hoang đường, Y Nhĩ Trạch quát lên. Theo tiếng quát này, một cái thần lực quang nhận đột nhiên xuất hiện, chảm hướng Tô Trầm. Nhưng quang nhận này chỉ là chảm tại một chỗ cách Tô Trầm không xa, liền tự động biến mất. Pháp tắc không gian, Y Nhĩ Trạch giật mình, nguyên lai ngươi cũng nắm giữ lực lượng của pháp tắc. Cũng được, Tô Trầm hồi đáp, Y Nhĩ Trạch sắc mặt túc mục, có thể nắm giữ pháp tắc đến trình độ như vậy, chỉ cần thành lập giáo phái, hấp thu tín ngưỡng, liền có thể trong nháy mắt phong thần, ngươi không biết sao? Ta biết a, Tô Trầm gật gật đầu, Y Nhĩ Trạch nói không sai, lấy mức trưởng khống đối với pháp tắc của hắn bây giờ, chỉ cần hấp thu tín ngưỡng chi lực, rất nhanh liền có thể hoàn thành tráng cử phong thần. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Thành thần không phải thứ hắn theo đuổi a, diệt thần mới là. Hắn hơi hơi mỉm cười, đáng tiếc, ta muốn không phải thành thần, mà là thành tiên. Thành tiên, Y Nhĩ Trạch ngạc nhiên, đúng, thành tiên, như ngươi nhìn thấy. Trên người Tô Trầm, tiên nguyên chi lực bạo phát, một cỗ tiên khí lãng chiều kia từ từ lan tràn ra. Lực lượng cấm kỵ, Y Nhĩ Trạch trầm thấp thét gào, như vậy, ngươi là kiên định tới cùng con đường nghịch thiên này sao? Tô Trầm đến là đã có chút minh bạch, các ngươi là chư thần, thân tại cao cao thiên thượng. Các ngươi thiện vận dụng pháp tắc, giỏi trưởng khống thiên địa. Các ngươi cảm thấy bản thân chính là trời, mà tiên lực, nó là nhân thể tự thành một thế giới, bất giả ngoại cầu, tiêu diêu vật ngoại, nghịch thiên nhi hành, thành tựu đại đạo. Vì vậy, các ngươi gọi nó là cấm kỵ, bởi vì nó là nghịch thiên chi lực, thậm chí có thể thôn vệ chuyển hóa thần lực của các ngươi. Các ngươi sợ nó, câm miệng, Y Nhĩ Trạch gầm lên một tiếng, thần lực quang chiều một đợt tiếp một đợt tràn tới. Tô Trầm xem thường, câm miệng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiến ta câm miệng, vẫn là ta tới bắt ngươi. Làm đá đạp chân cho ta thành tựu đi. Vạn thú càn khôn pháp tướng lại lần nữa triển khai ra, trúc long xoáy tròn, hảo hãn ra uy năng pháp tướng vô biên. Vạn thú càn khôn pháp tướng lấy tiên nguyên chi lực làm căn bản thi triển ra, sự uy nghiêm hạo đại của nó khiến thế giới cũng phải run rẩy, cho dù là Y Nhĩ Trạch vị thủ hộ chi thần này, cũng có một loại cảm giác sợ hãi run rẩy xuất phát từ nội tâm. Nhưng vào lúc này, hắn đã không còn sợ hãi, đưa thân vào tuyệt cảnh thủ hộ chi thần, tại thời khắc này biểu hiện ra ý chí cường đại chân chính. Khí phách một vị chân thần nên có. Hắn ngưỡng thiên thét dài, các tín đồ của ta, thiêu đốt đi, cùng nhau quang vinh chiến đấu đi. Theo hắn hô hoán, trong thủ hộ thần quốc hết thảy chiến sĩ thần quốc đồng thời phát ra đại thanh ngâm sướng. Tụng niệm thanh chấn triệt thiên địa, tiếng cầu nguyện vang vọng không dứt. Tại trong lãng chiều cầu nguyện cự đại, từng cái chiến sĩ thần quốc hóa thành cho bụi biến mất. Bọn họ là đang hiến tế, mà trên người thủ hộ chi thần, thần quang tăng vọt. Thần khu đã từng bị yểm ly xâm thực qua đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, cũng hiển lộ ra uy thế càng lớn hơn. Đây là muốn liều mạng sao? Huyết Tổ chậm chậm nói, ngươi cảm thấy tên tiểu tử kia có thể ngăn cản không? Bên cạnh thủ tổ vận luật đặc biệt phát tới dò hỏi. Có thể ngăn trở hay không, đều không trọng yếu. Huyết Tổ du nhiên nói, ta chỉ biết, tên nhân loại này đã đánh vỡ nhân tộc giới hạn, tương lai của nhân tộc, chú định vô khả hạn lượng. Tu tiên chi pháp, từ lâu tại nhân tộc truyền bá ra. Trong tương lai, sẽ có càng nhiều người tu luyện đến cảnh giới bây giờ của Tô Trầm. Nói cách khác, sẽ có càng nhiều Tô Trầm. Thủ tổ trầm mặc, ta không thích như vậy. Ngươi không cần yêu thích, chỉ cần thích ứng. Thế giới biến hóa, là không sẽ quan tâm ngươi có thích hay không. Huyết Tổ du nhiên nói. Trên trời, Tô Trầm cùng Y Nhĩ Trạch kịch chiến đã bắt đầu. Chỉ là chàng chiến đấu này, bất luận quá trình thế nào, kết quả đều đã là chú định. Chương 1156, Hóa Thần. Một hồi chiến đấu không có bất ngờ. Từ khoảnh khắc Y Nhĩ Trạch bắt đầu thiêu đốt thần quốc kia, hắn liền đã chú định đi tới vận mệnh diệt vong. Kỳ vọng duy nhất của hắn không còn là thắng lợi, mà chỉ là một hồi điên cuồng cuối cùng, một hồi quyết chiến hãn vệ tôn nghiêm, cho dù chết cũng phải kéo Tô Trầm hạ thủy. Chính vì nguyên nhân này, khí thế của hắn không ngừng đề thăng, cho dù là huyết tổ các loại nguyên thú cũng cảm thấy đau đầu. Thời khắc này Y Nhĩ Trạch đã khôi phục lại thời khắc toàn thịnh. Liền ngay cả trong mắt Tô Trầm đều lóe qua nghiêm nghị. Thần linh thời điểm toàn thịnh không phải là trạng thái hư nhược, hai bên khác biệt hoàn toàn không thể đánh đồng. Một khắc đó, thần uy khổng lồ đến từ Y Nhĩ Trạch tịch quyển mà tới, đừng nói Tô Trầm, liền ngay cả tồn tại như huyết tổ cũng không khỏi run run rẩy rẩy, phảng phất nhớ tới thời đại đã từng bị chư thần chi phối. Đúng, đây mới là lực lượng chư thần nên có. Huyết Tổ lẩm bẩm nói, mảnh bích lũy này, suy yếu bọn họ quá nhiều quá nhiều. Sau đó hắn kêu lên, cẩn thận chút, Tô Trầm, thần linh thời điểm toàn thịnh, so với chúng ta càng cường đại. Mà hắn hiện tại mượn thiêu đốt thần quốc, đã tiếp cận thời điểm toàn thịnh rồi. Ta biết, Tô Trầm tự nhiên cũng cảm thụ được uy áp cường đại, lực lượng bất khả kháng cự khiến người tuyệt vọng đến từ chư thần kia. Đó là một loại cảm thụ tuyệt vọng toàn bộ thế giới đều đang đối địch với ngươi, muốn tiêu diệt ngươi. Thế nhưng tại một khắc đó, một cỗ không cam lòng xuất phát từ nội tâm lại xung đầy lồng ngực. Coi như thế giới đối địch với ta thì lại làm sao? Ta có ta chi đạo, ta tự thành một thế giới. Thể nội Tô Trầm, tiên nguyên chi lực bộc phát mà ra, hầu như là không chịu khống chế tràn ra thể nội Tô Trầm. Nó không bàng bạc hùng vĩ giống như thần lực, nhưng tự có một cỗ cứng cỏi chi khí, bất khuất chi trí, vô luận vô biên thần lực này hảo hãn ra sao, như uông dương đại triều, tiên nguyên chi lực bảo hộ Tô Trầm này, liền như đá ngầm trong biển, kiên ngạnh vững chắc, không hề sợ hãi. Không còn cái gì thần thuật cùng nguyên thuật so đọ, chỉ có chính là đối kháng tầng diện tối bản chất bản nguyên. Tiên cùng thần tại thời khắc này va chạm ra màu sắc rực rỡ nhất, Y Nhĩ Trạch phảng phất vương triều mục nát, đại biểu cho thế lực cũ, sa sút mà lại cường đại. Tô Trầm thì như tân sinh thực lực, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng phấn chấn phồn thịnh. Khi mạt nhật vương triều mục nát khổng lồ cuồn cuộn mà tới, ngọn lửa chính nghĩa của tân thế lực tại dưới hắc ám đại triều này lung lay muốn sụp, xem ra là đáng thương như vậy, giống như Tô Trầm tại dưới tiên lực bao phủ, tùy lúc tùy nơi đều có thể bị tức diệt, chết yểu. Thế nhưng vô luận đại triều hung mãnh ra sao, hạt giống phản kháng nhưng thủy chung tồn tại, ranh giới cuối cùng cũng vẫn như cố thủ vững. Chỉ cần sống sót, chính là thắng lợi. Tô Trầm liền như một cái mồi lửa nhỏ phản kháng cứng cỏi, toàn lực lấy tự vệ làm chủ. Hắn không cần phản kích, bởi vì lực lượng của hắc ám vương triều này nguyên bản liền là dãy giụa cuối cùng, kết quả của kiệt tấn toàn lực cố nhiên khiến hắn thu được tạm thời ưu thế, nhưng cũng khiến hắn hướng tới tự mình diệt vong. Đối với Tô Trầm mà nói, hắn chính là muốn mượn áp lực cường đại Y Nhĩ Trạch mang đến tìm kiếm phương hướng đột phá. Áp lực là khổng lồ như thế, ép tới Tô Trầm đều vô cùng thống khổ. Chuyển hóa là không kịp chuyển hóa, tại dưới thần lực chi hải như uông dương đại triều này chuyển hóa lực lượng của đối thủ chỉ có thể nói là trò cười. Chỉ có toàn lực ứng phó đối kháng, ngạnh đỉnh, nghiền ép bản thân, kích phát bản thân mới là then chốt để kiên trì. Tô Trầm đã không nhớ rõ bản thân bao lâu rồi không có trải qua chiến tranh khổ cực cùng nguy hiểm như vậy. Từ sau khi hắn thành tựu hóa ý, cơ bản liền không đánh qua gian nan chiến đấu gì nữa, một đường nghiền ép. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cuộc lần nữa cảm thụ được cường đại đã lâu không gặp, cảm thụ được sinh mệnh uy hiếp này. Đúng, uy hiếp, cường đại uy hiếp, đây tuyệt không chỉ là một hồi chiến đấu phổ thông, mà là chiến tranh thất bại tức tử vong. Một khi hắn chống đỡ không nổi, hắn sẽ lập tức tử, coi như bọn huyết tổ cũng không kịp cứu hắn. Nhưng mà vậy mới đúng, chỉ có như vậy mới có thể tại trong sinh tử tìm tới xuất lộ mình muốn kia. Tô Trầm toàn lực giãy giụa, thế nhưng lực lượng của Y Nhĩ Trạch phảng phất như vô cùng vô tận, trước sau vẫn đang kiên trì không ngừng trùng kích. Đáng chết, hắn còn có nhiều thần lực như vậy sao? Tô Trầm đã cảm giác được, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, bản thân chắc chắn phải chết. Nhưng mà bản thân sẽ không từ bỏ. Hắn trừng mắt Y Nhĩ Trạch, đem thể nội tiên nguyên chi lực kích phát đến cực hạn. Đi ra cho ta, Tô Trầm tại đáy lòng bạo hống. Một khắc đó khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới mỗi một cái vị trí đều phát ra du dương minh âm, giống như thiên địa phần vang, thậm chí còn có phá xác chi thanh. Mọi người phảng phất nhìn thấy nghe được, có thứ gì đó vừa mới bị đả phá. Rõ ràng chỉ là thanh âm rất yếu ớt, nhưng vang lên tại trái tim của mỗi người. Một cỗ tinh thần ba động vô hình thổi qua, phất qua trong lòng, như thanh tuyền chảy xuôi, càng cấp cho người ta từng tia ấm áp, cảm thụ mỹ hảo không nói hết. Lại nhìn trung ương chiến trường. Thời gian phảng phất tại một khắc này giống như đình trệ, hết thảy đều trở nên yên tĩnh lại. Vạn vật đều dừng, sau đó mới nhìn thấy oanh một phát, thần lực đại triều lần nữa tịch quyển. Thế nhưng đã quyển bất động Tô Trầm, trên người Tô Trầm, bạch sắc quang diễm cuồn cuộn mà lên, dĩ nhiên lại lần nữa đem thần lực kia cản lại. Không chỉ có như vậy, bốn phía Tô Trầm thậm chí còn có thiên hoa ngưng tụ, phiêu phiêu lạc hạ. Đại triều thần lực vô tận kia, dĩ nhiên vô pháp hủy hoại phồn hoa này. Thiên không nguyên bản bị hỏa diễm thống trị, vì vậy mà đã xuất hiện một phiến rực rỡ. Chuyện này không thể nào, Y Nhĩ Trạch điên cuồng gầm thét lên, hắn cảm thụ được, tấn thăng đến từ lực lượng của đối thủ. Một loại cảm giác uy hiếp cường đại vô pháp truyền lời thăng khởi. Không phải cảm giác đối với tử vong, Y Nhĩ Trạch đã chú định sẽ chết, mà là cảm ngộ đối với thực lực của đối thủ. Đối thủ, dĩ nhiên vào lúc này đột phá, hơn nữa đột phá chính là cấm kỵ chi đạo kia, điều này khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn có thể xác nhận, coi như đối thủ đột phá đến cảnh giới mới, cũng vẫn như cũ không thể mạnh hơn so với bản thân lúc toàn thịnh, hắn còn chưa có vượt qua thiên địa này, làm không được bởi vậy nghiền ép chúng thần. Nhưng hắn xác thực đã vô hạn tiếp cận chúng thần, đặc biệt là tại thời khắc chúng thần suy yếu này, càng vượt qua phần lớn thần linh. Không, Y Nhĩ Trạch phát ra hô hoán càng tuyệt vọng hơn so với nguyên giới xâm lấn. Bởi vì nguyên giới xâm lấn, chư thần còn có cơ hội. Thế nhưng một tên nhân tộc trưởng thành đến bước này, chư thần sợ là thật liền không còn cơ hội. Hắn muốn nói cho chư thần, lực lượng cấm kỵ đã cường đại đến mức độ khó có thể áp chế. Đáng tiếc hắn phát hiện bản thân đã truyền không ra bất kỳ tin tức. Gợn sóng vô hình kia, tại phương diện tinh thần cường đại đến, trực tiếp thống trị tất cả vô hình vô lý chi vật, ràng buộc tư duy của hắn, tương tự cũng ảnh hưởng thần niệm của hắn. Chờ đã, tinh thần cường đại, thống trị vô hình, ràng buộc tư duy, ảnh hưởng thần niệm. Y nhĩ trạch nghĩ tới điều gì? Hắn nỉ non lẩm bẩm, hóa ra là ngươi, ngươi ẩn giấu thật tốt a. Sau đó hắn không nói cái gì nữa, mà là liền như thế ngã xuống. Thần quốc của hắn đã thiêu đốt xong xuôi, hết thảy chiến sĩ thần quốc đều vong, thần lực của hắn cũng tiêu hao hầu như không còn, mất đi hết thảy hạch tâm tín ngưỡng, dựa vào tín ngưỡng dân gian, đã vô pháp chống đỡ sinh mệnh cường đại của hắn. Hắn bắt đầu chết đi, chết tại trong tuế nguyệt rằng giặc trường cửu này, đem sinh mệnh đã từng đánh cắp, trả lại cho thiên địa. Bất diệt chi diễm của Tô Trầm lan tràn tới, bò đến trên thân thể của hắn. Vậy là thân thể của Y Nhĩ Trạch từng điểm thiêu đốt, cuối cùng giống như phiêu mơ la, tại sau khi ngưng tụ ra một khối thần cách kia hoàn toàn biến mất. Trong thiên không hỏa diễm còn đang thiêu đốt, đó là cho tàn bất diệt của chiến đấu. Tô Trầm đứng tại nơi trung tâm nhất của hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm khiêu dược, phảng phất một đám yêu diễm vũ nữ, nhảy múa ra rực rỡ vũ kỹ, mà Tô Trầm chính là quân vương của hỏa diễm này. Tô Trầm, Cố Khinh La chư tiên giao hô hoán muốn qua đi, đừng động, huyết tổ nhưng ngăn cản bọn họ. Hắn chính tại thời khắc then chốt, đừng đánh vỡ cảm ngộ của hắn. Cảm ngộ cái gì, Cố Trư hai người không rõ. Tu hành của cái thế giới này, tu đều là vận dụng đối với năng lượng, có rất ít cái gọi là cảm ngộ. Huyết tổ chậm chậm nói, cảm ngộ bản thân, cũng cảm ngộ cái thế giới này. Đó là một loại cảnh giới hoàn toàn mới, chỉ có đạt đến thành tựu nhất định mới có thể hiểu. Cố Trư hai người nghi hoặc, vậy ngài lại là làm sao minh bạch đây? Huyết tổ lắc đầu, ta không hiểu, chỉ là đã từng. Ta đã từng gặp một người, Cố Trư hai người ngơ ngác, ngài là nói. Huyết tổ nhẹ nhàng gật đầu, nhân loại đầu tiên trên thế gian này, nhân chi tổ. Liền ngay cả Cố gia lão tổ kia đều kích động lên, Cố Huy Minh nói, ngài là nói, sớm tại thời đại của nhân tổ, nhân loại ta đã nắm giữ tiên lực. Huyết tổ gật đầu, đúng, nhân tộc các ngươi nguyên bản liền là chủng tộc sinh ra đã cường đại, là chủng tộc ngay từ đầu liền bị sai lầm sáng tạo ra, là chủng tộc có thể lật đổ thần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều mộng rồi. Đây là tình huống gì vậy? Nhân tộc không phải là giống như những chí tộc khác, sinh ra nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành tín đồ của chư thần, đồ ăn cho nguyên thú sao? Làm sao trong chớp mắt liền trở thành chủng tộc bị sai lầm sáng tạo, là chủng tộc có thể lật đổ thần? Huyết tổ còn chưa có tiến một bước hồi đáp, Tô Trầm lại đã động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chu vi bạch sắc hỏa diễm bắt đầu thu lại, hướng hắn ngưng tụ, cũng hóa làm cầu thang. Một đường từ thiên không kéo dài mà xuống. Tô Trầm liền như thế theo cầu thang đi xuống, bậc thang đã đi qua liền biến thành bạch sắc áo choàng, xuất hiện sau lưng hắn. Nói không hết uy phong cùng tiêu sái, liền như thế từng bước đi tới bên người mọi người, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười. Nụ cười này, tựa như xuân phong phất diệt, ấm áp trái tim của mỗi cá nhân. Cố Khinh La run rẩy nói, phu quân ngươi đột phá. Đối mặt cái vấn đề này, Tô Trầm suy nghĩ một chút, hồi đáp không. Ta không có đột phá nó, chỉ là đánh vỡ nó. Chúng nhân nghe được ngạc nhiên, đều là không rõ. Tô Trầm đã hồi đáp, tại khoảnh khắc ta lên cấp kia, ta cảm thụ thế giới này, cuối cùng đã rõ ràng quá khứ xa xôi, đã phát sinh cái gì. Đúng, huyết tổ nói không sai, nhân tộc ta, kỳ thực sinh ra đã bất phàm. Bởi vì chúng ta không chỉ có là chủng tộc thiên thần sáng tạo, càng là có phi phàm lực lượng, chủng tộc có thể đánh bại thần. Chúng ta sở dĩ nhỏ yếu, là bởi vì thần phát hiện, thần sợ sệt. Vì vậy bọn họ phong ấn chúng ta, khiến chúng ta quay về nhỏ yếu. Tô Trầm nói, trên mặt hiện lên vi tiếu, thế nhưng ngày hôm nay, chúng ta đã trở về rồi. Chúng ta sẽ đánh vỡ gông xiềng, quay về thiên phú vốn có của nhân tộc ta, trở lại vị trí chúng ta nên có. Nói, hắn nâng lên cánh tay, mặt hướng chúng nhân, gông xiềng cuối cùng của chư thần, đã bị đánh vỡ, phong ấn lạc ấn tại nhân tộc ta vạn năm, từ đây vô hiệu. Nhân tộc ta, hôm nay quật khởi, mà một cảnh này, ta gọi, hóa thần. Hóa thần, hóa thần, hóa thần, tất cả mọi người đều đồng thanh gào thét lên. Chương 1157, chư thần chi đông thượng. Chư thần bại lui, chính thức quyết định vận mệnh của côn địa. Cái thế giới bị giam giữ tại trong bích lũy này, toàn diện thay đổi lề lối, từ bỏ tín ngưỡng, đồng thời chư thần thì ẩn giấu đi như chuột bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào chút tín ngưỡng trong thần quốc kia kéo dài hơi tàn. Cùng lúc đó, nhân tộc cũng triển khai toàn cảnh đại tìm kiếm đối với chư thần. Cũng tiếp tục phá hủy tất cả tổ chức tín ngưỡng tồn tại trong cảnh nội. Thánh Tây Sơn, nơi này đã từng là thánh sơn của Quang Huy chi chủ. Tại sau khi Quang Huy chi chủ vẫn lạc, nơi này liền trở thành tổng đàn thần giáo của Nguyệt Chi nữ thần Lây La. Nơi này đã từng sinh ra vô số kỳ tài thần giáo, các đời giáo hoàng đều là nhân vật nổi danh thiên hạ, danh sách hồ sơ bởi vậy kiến lập nên, có thể hình thành một cái thư đồ quán cự đại. Tranh ảnh, điêu tượng, các loại tác phẩm nghệ thuật bởi vậy diễn sinh càng là đếm không đếm xuể. Nhưng mà tại trước mặt chiến tranh, tất cả những thứ này đều có vẻ bất quá như vậy, có vẻ là trắng xám cùng yếu đuối như vậy. Ngoài cửa sổ, khắp nơi là âm thanh hô sát liên thiên, nùng yên giả thiên tế nhật. Dích 14 ôm nguyệt thần giá, đập vào mắt đều là máu tươi cùng sát lục. Giết, nương theo một tiếng hô sát thật to, kiếm quang xẹt qua, một tên kỵ sĩ trẻ tuổi ngã vào nội điện, lăn lộn mấy vòng, liền không còn động tĩnh. Mác, Dích 14 khẽ kêu tên của kỵ sĩ, đây là nguyệt thần kỵ sĩ cuối cùng của hắn. Mỗi một tên nguyệt thần kỵ sĩ đều là hạt giống thiên phú thụ quá nữ thần chúc phúc, có tiềm lực xuất sắc cùng thiên phú hơn người, trong tương lai càng là có thể tiến nhập thần quốc chi nhân. Thế nhưng hiện tại, bọn họ liền chết đi như thế, không có tiếp dẫn, không có thần hữu. Tiếng bước chân rầm rầm như cự truy đánh lên mặt đất, Dích 14 biết, đó là kẻ địch giết chết Mác tiến vào rồi. Thế nhưng hắn không có ngẩng đầu, chỉ là khẽ vuốt mặt Mác nói. Hắn 7 tuổi năm ấy đến thần điện, cho dù hiện tại, ta còn nhớ dáng vẻ hắn nỗ lực học kiếm. Có một lần luyện kiếm, hắn không cẩn thận đả thương đối thủ. Hắn rất áy náy, hỏi ta, tổn thương kỵ sĩ đồng bạn giống như hắn, nữ thần sẽ thích sao? Ta nói cho hắn, nữ thần sẽ, chỉ cần hắn không phải hữu tâm thương tổn đồng bạn, chỉ cần trong lòng hắn tín ngưỡng trường tồn, chỉ cần hắn làm việc không thẹn với lòng, nữ thần sẽ tha thứ hắn, tiếp nhận hắn. Nghe có vẻ xác thực là một cái hài tử không tệ. Cương Nham úng thanh úng khí hồi đáp, thiết quyền còn tại chảy xuống máu, hảo hài tử giống như vậy, ta hẳn là đã giết không ít. Đối với điều này ta cũng thật đáng tiếc, dù sao ta đã cho bọn họ cơ hội lựa chọn, chỉ cần bọn họ thả xuống tín ngưỡng, liền có thể sống sót. Là chính bọn hắn lựa chọn tử lộ, Dích 14 phẫn nộ lên, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của chính mình. Mà ngươi, lại dựa vào cái gì khiến chúng ta từ bỏ? Tín ngưỡng tự do, đây là quyền lực từ lúc sinh ra đã mang theo của chúng ta. Nói hay lắm, Cương Nham vỗ tay, tín ngưỡng có thể tự do, như vậy vô tín đây. Vô tín có được tự do hay không? Dích há miệng một cái, nói không ra lời. Cương Nham đã nói, nếu như ta nhớ không lầm, tại cái thế giới này của các ngươi, vô tín là đại tội không thể tha thứ nhất chứ. Coi như là dị đoan, đều cao thượng hơn so với vô tín giả. Đây không phải là lời răn của tất cả các ngươi sao? Các ngươi không cho phép bất luận kẻ nào vô tín, bằng không chính là tội lớn, nhất định phải xử tử, liên lụy toàn gia. Vào lúc ấy, các ngươi tại sao không nói tín ngưỡng tự do đây? Vào lúc ấy, ngươi lại là nhìn nhận như thế nào đối với quyền lợi cùng chính nghĩa đây? Dích 14 kiềm chế không được run rẩy lên. Đây là sự thực chư thần giáo phái vô pháp che giấu, đối xử tàn khốc đối với vô tín giả, hắc ám lớn nhất đằng sau thứ quang minh tự nhận của bọn họ. Chỉ là lúc bọn họ cường thế, không người dám vạch ra, nhưng tại lúc suy tàn bị Cương Nham nhất châm kiến huyết chỉ ra rồi. Nếu giáo hội đã có thể truy sát vô điều kiện đối với vô tín giả, như vậy tu sĩ tiên đạo liền có lý do làm như vậy đối với giáo hội. Điều này về logic phi thường chính xác, bản thân Cương Nham cũng không để ý cái logic này, thế nhưng mấy ngày nay hắn đã thấy nhiều tranh biện ở phương diện này, tự nhiên cũng liền học được. Kỳ thực coi như không có đạo lý thì lại làm sao? Thế giới, vốn là cường quyền giả quyết định, đạo đức lý luận, chung quy bất quá là áo khoác vì hành vi của chính mình phủ thêm che giấu, mà có cái áo khoác này hay không, chuyện nên làm cũng là vẫn như cũ sẽ làm ra. Hắn vẫy vẫy tay, thiêu hủy, hỏa diễm hừng hực thăng khởi, đem tòa đại giáo đường lịch sử lâu đời này biến thành ngọn đuốc. Nhìn hỏa diễm lượn lờ, Cương Nham bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, người thật sự cho rằng, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất sao? Oanh cho ta, trong thiên không đồng thời xuất hiện số lượng hàng trăm khôi lỗi titan, đồng thời nhắm chuẩn hỏa diễm hạ phương nổ ra năng lượng xí lưu cường liệt. Xí lưu này hung mãnh, đánh vào trên mặt đất của Thánh Tây Sơn, không gây lên bất luận rung động gì, thậm chí ngay cả một hòn đá cũng không có phá nát. Thế nhưng toàn bộ không gian đằng sau sơn phong lại đang run rẩy, liền như có thứ gì đó đang nổ ra thiên chi bích. Rốt cục, mảnh màn mỏng nơi chân trời kia tại dưới một đám khôi lỗi titan thiêu đốt tan vỡ. Trong hư không đã nhảy ra một tòa thần quốc minh mông, mang theo phản âm cao khải đăng tràng. Chỉ là Cương Nham liếc mắt nhìn xong, lại sửng sốt một lúc gì. Dĩ nhiên không phải Nguyệt Thần Quốc, mà là Trừng Phạt Chi Thần. Trừng Phạt Chi Thần Roy là điển hình hạ vị thần trong số 23 thần. Cứ việc là cái hạ vị thần, chiến lược chân thực của Roy vẫn là tương đối không tệ, chỉ ít mạnh hơn Fumula nhiều, ai cũng mạnh hơn Fumula nhiều lắm. Nhìn thấy ẩn giấu ở Thánh Tây Thượng không phải Nguyệt Chi Nữ Thần, mà là Trừng Phạt Chi Thần, Cương Nham cũng kỳ quái gãi gãi đầu, sau đó liền đã thông suốt, nhếch miệng nở nụ cười, mặc kệ, đằng nào bắt được cái nào trả là được. Nói huýt sáo một cái, liền thấy phía sau đã xuất hiện mấy con hoang thú, hướng tới không trung thần quốc cất bước mà đi. Thực là hoang đường, cho rằng dựa vào mấy con xúc sinh này liền có thể đánh bại thần. Thanh âm của Roy ầm ầm vang vọng, nếu như chỉ là mấy con hoang thú, hắn còn thật không sợ, hiện tại không phải là thời gian quần chiến, pháp tắc ba động quá nhiều, nguyên năng ảnh hưởng quá đáng. Hiện tại Roy hoàn toàn có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực của bản thân. Ầm ầm ầm ầm, từ trong thần quốc nổ ra thần lực ba động cường đại. Lần này Roy học thông minh, trực tiếp trốn tại trong thần quốc tiến hành công kích. Trên thực tế đây mới là phương thức tác chiến chính xác của chư thần, lợi dụng thần quốc làm yểm hộ, bản thân thì toàn lực phát huy. Bất kỳ cường địch dám tiến nhập thần quốc, đều sẽ gặp phải ngăn chặn cường đại, mà tại trong thần quốc, đám tín chúng là bất tử, cho dù bị giết chết cũng sẽ rất nhanh lại đứng lên chiến đấu, khiến cho đối thủ cất bước khó khăn. Lúc này thần lại toàn lực công kích, sẽ đề thăng rất nhiều chiến lược của bản thân. Chiến đấu lúc trước, chiến tranh đến quá đột nhiên, chư thần lại quá mức tự đại, hoàn toàn không có chuẩn bị, đợi đến phát hiện không đúng thì đã muộn rồi. Hiện tại thì bất đồng rồi, Roy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, dựa vào thần quốc thủ hộ, toàn lực tiến công, đừng nói mấy con hoang thú, coi như là nguyên thú đi tới cũng có tự tin có thể đối kháng. Bất quá Cương Nham hiển nhiên không nghĩ như vậy, nhìn thấy vị trừng phạt chi thần này trốn ở bên trong thần quốc không ra, nhếch mép nói, cho rằng giấu ở trong mai rùa thì hữu dụng sao. Đừng quên chúng ta ban đầu chính là cho rằng là Nguyệt Chi nữ thần trốn ở chỗ này. Lực lượng dùng tới đối phó thượng vị thần, người cho rằng sẽ chỉ có ít như vậy sao? Theo hắn lên tiếng, một mảng đàn rơi đột nhiên xuất hiện, chen chúc nghênh hướng thần lực quang nhận của trừng phạt chi thần, vạn ngàn bức quần đồng thời há miệng, thổ ra thanh ba chi nhận, cùng thần lực quang nhận va chạm, càng là ngạnh sinh sinh đem thần lực quang nhận trừ khử chí tấn. Lão biên bức, trừng phạt chi thần phát ra rung trời phẫn nộ cuồng hống, nhưng còn mang theo chút sợ hãi. Bức quần tụ tập, ngừng tụ thành thân ảnh huyết tổ, đừng có gấp, ta không phải chủ lực đối phó ngươi. Cái gì, ngươi còn chưa phải, trừng phạt chi thần sững sờ, bản năng mở miệng, còn có ai? Đương nhiên là ta, thanh âm của Tô Trầm khoan thai truyền đến, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Trầm đang từ trong hư vô đi ra. Sau đó hắn đạp một bước, đã tiến vào thần quốc của trừng phạt chi thần. Phát diện mà tới chính là vô số anh linh chiến sĩ của anh linh điện, hướng tới Tô Trầm phát động công kích. Tại trong thần quốc này, lực lượng của bọn họ mức độ lớn tăng cường, một ít chiến sĩ anh linh cường đại thậm chí có thể tạo thành thương tổn đối với thần. Đối diện công kích như vậy, liền ngay cả Tô Trầm cũng không muốn qua loa, đã triển khai vạn thú càn khôn pháp tướng. Dưới vạn thú càn khôn tướng, vạn thú bôn đằng, trúc long cuồng vũ, liệt diễm tịch quyển, sấm vang chớp giật. Đây là quần thể đại chiêu mạnh mẽ nhất trong lịch sử, một thức vừa xuất, liền nhìn thấy khắp nơi là quần thú đang gầm thét, bôn đằng, cuồng vũ. Lúc này nếu như cho Tô Trầm cái xương hào gọi thú vương, vạn thú càn khôn tướng làm cái tên là kinh hãi, nhất định là cực kỳ chuẩn xác. Tại dưới thú triều khủng bố này, vô số anh linh chiến sĩ tử vong tại chỗ. Bất quá như vậy thì cũng thôi, then chốt còn là trừng phạt chi thần phát hiện, một nhóm chiến sĩ chết đi này, dĩ nhiên không thể phục sinh. Phục sinh vẫn là cần điều kiện, anh linh chiến sĩ bản thân liền là linh hồn, mượn tín ngưỡng bất sinh bất diệt, một khi bị giết, linh hồn ngay tại trong anh linh điện phục sinh. Thế nhưng hiện tại bọn hắn lại không phục sinh được rồi. Điều này khiến cho trừng phạt chi thần rất là sợ hãi. Bởi hoàn cảnh hạn chế, tín đồ thần quốc kỳ thực cũng không nhiều, như tam đại thượng vị thần còn có thể dưỡng vài chục trên trăm vạn tín đồ chiến sĩ. Dạng hạ vị thần giống như trừng phạt chi thần này, kỳ thực cũng chỉ có 8 vạn tín đồ, đánh lên dựa vào tất cả đều là tuần hoàn. Đối thủ hơi hơi ra sức chút, cũng không đủ hắn tuần hoàn, vì vậy còn phải tự mình bù đắp. Nhưng hiện tại hắn liền tuần cũng không cần tuần. Hoàn cũng không cần hoàn. Đám anh linh chết đi kia, căn bản cũng không có sống lại. Trừng phạt chi thần có thể cảm giác được, những anh linh kia vẫn y nguyên tồn tại, chỉ là không có về đến trong anh linh điện, dẫn đến bọn họ cho dù tử vong cũng vô pháp phục sinh. Cũng giống như sau khi bị kích sát, thi thể liền nằm chỗ ấy, không về nước suối. Lần này liền đau đầu rồi. Trừng phạt chi thần sợ hãi kêu to, tại sao lại? Tại sao lại như vậy? Trở lại cho ta, chiến sĩ của ta. Đừng kêu. Không có lệnh của ta, bọn họ một cái cũng không thể quay về. Tô Trầm lười biếng nói, vừa tiếp tục nhàn nhã cất bước đi về phía trước. Không, không thể nào, đây là thế giới của ta. Trừng phạt chi thần điên cuồng hướng Tô Trầm phát động công kích. Trên người Tô Trầm nổi lên bạch quang, một mặt chống lại công kích của trừng phạt chi thần, một bên tiếp tục tiến lên. Không cần hắn xuất thủ, đi tới chỗ nào, quần thú bôn đằng, thi hoành tiện dã. Mà phàm là tín đồ chiến sĩ bị hắn giết chết, không một tái sinh. Không, đây là thế giới của ta, nghe theo ta hô hoán, đứng dậy, các chiến sĩ của ta. trừng phạt chi thần lớn tiếng gầm thét lên, thế giới của ngươi, Tô Trầm xem thường hừ lạnh, ngươi lầm, hiện tại. Nơi này là thế giới của ta, vạn thú càn khôn tướng lại lần nữa tăng vọt, tràn ngập toàn bộ không gian thần quốc. Chương 1158, chư thần chi đông hạ. Âm thanh đổ nát thiên băng địa liệt tại trong thần quốc kia còn đang ầm ầm ầm tiếp diễn, lại đã thành chuông tang cuối cùng của Groi. Khi bầu trời hoa tuyết không còn phiêu hốt, thần quốc phản âm không còn vang vọng, tràng chiến sự này cũng coi như chân chính trên ý nghĩa đi đến kết thúc. Đi ra phá toái thương khung, Tô Trầm phảng phất lại trở về nhân gian. Bất quá vẻ mặt của hắn nhưng rất quái lạ, liền giống như gặp phải chuyện gì đó kỳ quái. Trầm tư một hồi lâu, hắn mới nói, chuyện nơi đây đã xong, các ngươi tiếp tục nhiệm vụ của mình đi. Chúng nhân lúc này mới dồn dập rời khỏi, Độc Lưu Cương Nham Bồi ở bên cạnh. Nhìn thấy mọi người đều đã rời khỏi, Tô Trầm lúc này mới nói, bọn họ đều đi rồi. Thân ảnh hư huyễn của nhân tổ trôi nổi mà ra, có một chuyện, ta không hiểu rõ lắm. Tô Trầm nói, ngươi muốn hỏi, thời điểm chư thần đại chiến, tại sao ta không ra tay, đem bọn họ đều lưu lại? Nhân tổ tiếu mị mị hỏi, Tô Trầm gật đầu, nhân tổ thở dài, ta cũng muốn lưu, nhưng đáng tiếc, lưu không được. Ta chỉ có một cái, mà chư thần lại có 22, ta không có bản lãnh lưu lại nhiều thần như vậy. Ta đến là cảm thấy, nếu như ngươi thực lực toàn khai, có thể làm được. Dù sao khống chế, mê hoặc chính là sở trường của ngươi a. Tô Trầm nói, nhân tổ ha ha cười rộ lên, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi cho rằng ta là huyễn mộng chi chủ. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, nếu như ngươi không phải, vậy rất nhiều chuyện liền giải thích không thông. Tỷ như ta dùng vô ám thiên thần giả mạo Bích Lũy, tại sao huyễn mộng chi chủ lại không nhìn ra? Tỷ như huyễn mộng chi chủ là hiểu rõ nguyên giới nhất, nhưng vì cái gì rất nhiều tin tức, nơi này lại không biết. Thậm chí trong trận chiến diệt linh tổ lúc trước, bây giờ suy nghĩ một chút, hơn nửa cũng là ngươi cố ý gây ra, dựa vào cơ hội đó, tại hướng ta gửi đi cảnh cáo. Nếu như ngươi không phải huyễn mộng, vậy ta chỉ có thể nói, huyễn mộng là kẻ ngu xuẩn. Ta tin tưởng thần sẽ mắc sai lầm, nhưng ta không tin tưởng thần lại ngu xuẩn đến mức độ như vậy. Như vậy, ngài còn muốn nói với ta, ngài không phải sao? Nhân tổ khe khẽ thở dài, có một số việc, không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Ta thật sự không phải là không muốn xuất thủ, thực sự là không thể. Tô Trầm hơi ngạc nhiên, đến một bước này, nhân tổ còn không chịu thừa nhận. Đợi đến thời điểm nên biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Còn hiện tại, ngươi vẫn là làm tốt chuyện của ngươi đi. Nhân tổ nói, một điểm hồng quang bay vào thể nội Tô Trầm, đây là địa chỉ hai cái thần linh khác ẩn náu, ta cũng là hai cái cuối cùng ta biết. Lần xâm lấn này đã khiến bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đến ta. Vì vậy đại đa số thần linh sẽ không để cho ta biết tung tích của họ nữa, hai người này cũng là ta từ sớm đã động tay chân trên người bọn họ, mới đạt được tin tức. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ xuống tay với ta. Ngươi nhất định phải tại trước lúc đó, giải quyết tất cả. Tô Trầm hỏi, vậy nếu như ta thấy bọn họ công kích huyễn mộng chi chủ, ngươi nói nên cứu vẫn là không nên cứu đây? Ngoài ý muốn, nhân tổ hồi đáp, không cần cứu, để hắn đi chết. Tô Trầm choáng váng. Lẽ nào nhân tổ thật sự không phải huyễn mộng, nhưng nếu như vậy, vậy tất cả lúc trước liền hoàn toàn giải thích không thông a. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu. Nhân tổ nói, việc cấp bách hiện tại không phải cái này, là chư thần cũng đã có một cái kế hoạch mới. Kế hoạch gì, ta không thể nói. Nhân tổ lắc đầu, không thể nói, có ý gì. Sau hoàng hôn chư thần, tuy rằng rất nhiều thần linh chết đi, thế nhưng có một ít thần linh vẫn là lưu lại một ít thần khí đặc thù. Tỷ như thời gian quyền trượng của thời gian chi chủ, có thể tìm hiểu quá khứ vị lai, đương nhiên, nó cùng nguyên cốt quyền trượng của ngươi đồng dạng, đều cần đại lượng hiến tế, đồng thời vô pháp tiên đoán tồn tại tầng diện quá cao. Ngoài như vậy ra còn có một thứ đồ vật, gọi là vô thanh chi không. Thông qua nó sử dụng cấm ngữ chú, coi như là thần đều không thể vi phạm. Tô Trầm đã minh bạch, cái kế hoạch này không nghi ngờ chút nào bị sử dụng cấm ngữ chú, dẫn đến nhân tổ coi như biết, cũng vô pháp tiết lộ. Điều kiện sử dụng của vô thanh chi không cùng cấm dự chú tương đối hà khắc, sẽ không tùy ý sử dụng, nhưng chỉ cần gặp phải đại sự, liền có thể sử dụng vật này để giải quyết. Như vậy coi như nhân tổ ở bên trong, cũng không cách nào đem tin tức truyền đi. Tô Trầm nhớ tới nhân tổ đã từng có một ít hành vi không thể nói. Hiện tại hắn minh bạch, tại sao nhân tổ không thể nói. Trên thực tế bản thân cấm ngữ chú cùng vô thanh chi không đều là từ bị cấm, ở tình huống bình thường cũng là không thể nói. Bây giờ có thể nói. Có lẽ là bởi vì tín ngưỡng bị cướp đoạt, chúng thần thụ thương nghiêm trọng, lực lượng khởi động cấm ngữ càng nhỏ hơn dù sao bọn họ muốn cấm chính là hơn 20 vị thần, vì vậy chỉ có thể thu nhỏ phạm vi cấm ngữ, lúc này mới cho nhân tổ cơ hội nói rõ. Hậu quả của kế hoạch rất nghiêm trọng, không thể nói, Nếu như thành công rồi, chúng ta sẽ thất bại sao? Không thể nói, hết thảy thần còn sống đều tham dự. Không thể nói, được rồi, xem ra vẫn rất chặt chẽ. Tô Trầm bất đắc dĩ. Sinh mệnh dài rằng giặc có lẽ sẽ khiến thần linh không thích động não giải quyết vấn đề, nhưng đó chỉ là bởi vì bọn họ không cần, mà không phải bọn hắn thật sự đần. Khi nguy cơ đến thì, đám thần này chắc chắn sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp về mặt ngôn ngữ này, để Tô Trầm nói bóng gió liền cũng có thể lần ra được. Ta nên làm thế nào? Suy nghĩ một chút, Tô Trầm cuối cùng hỏi. Tìm tới bọn hắn, giết sạch bọn hắn, phải nhanh. Nhân tổ lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Ta minh bạch rồi, Tô Trầm gật đầu, đáng tiếc ngài cũng chỉ có hai cái mục tiêu, những thần còn lại giấu ở nơi nào, thật khó tìm a. Đó chính là vấn đề của ngươi rồi, nhân tổ nói, đã lặng yên thối lui, liền như thế chậm rãi biến mất. Nhìn nhân tổ rời đi, Tô Trầm lặng lẽ không nói. Cương Nham nói, chủ nhân, ngươi cảm thấy nhân tổ lão nhân ra hắn rốt cuộc là ý gì? Hắn đến cùng có phải là huyễn mộng chi chủ? Tô Trầm lắc đầu, không biết, nhưng coi như không phải, hẳn là cũng có rất sâu ràng buộc. Cương Nham nhún vai một cái, có lẽ chúng ta nên để nguyên giới thả lỏng quản chế đối với tín ngưỡng của huyễn mộng. Không cần, Tô Trầm hồi đáp, không nghe thấy lão nhân ra hắn nói sao. Coi như là gặp phải huyễn mộng, cũng như thường giết. Thật khiến cho người vô pháp lý giải. Cương Nham nghi hoặc, ý nghĩ của Tô Trầm thì càng quan tâm kế hoạch vừa nãy nhân tổ nói tới. Đến cùng là kế hoạch gì? Tô Trầm không khỏi nhớ lại việc vừa nãy phát sinh lúc bản thân kích sát Roy. Sau khi kích sát Roy, Tô Trầm cũng không có đạt được mảnh vỡ thần cách của Roy. Chuyện này khiến hắn cảm giác vô pháp lý giải. Mảnh vỡ thần cách là tinh hoa ngưng tụ của một cái thần linh sau khi chết đi, thể hiện bộ phận lực lượng khi còn sống của bọn họ. Nhưng mà hiện tại, lực lượng này biến mất rồi. Điều này liệu có thể có quan hệ tới kế hoạch nhân tổ nói hay không? Đó đến cùng là cái gì đây? Tô Trầm nghĩ không ra. Bỏ đi, nghĩ không ra liền không cần nghĩ nữa. Chính như nhân tổ từng nói, giai đoạn hiện tại, nhanh nhất kích sát bọn họ, chính là phương thức tốt nhất. Vậy thì giết đi, sau hoàng hôn chư thần, chính là chư thần Hàn Đông. Lần này, ta muốn khiến bọn hắn tại trong hoàng hôn giá rét này, triệt để không có chỗ trống trở mình. Tô Trầm hung ác nói, theo mệnh lệnh hung ác này truyền xuống, tìm kiếm phạm vi càng lớn đối với chư thần đã bắt đầu. Trên trời dưới đất, mỗi một ngóc ngách thế giới côn địa, khắp nơi đều có tu sĩ nguyên giới đang tìm kiếm, thăm dò. Bản thân Tô Trầm càng là chế tác lượng lớn trang bị dò xét không gian, chỉ cần tới gần lĩnh vực của chư thần trong khoảng cách nhất định, trang bị liền sẽ được kích phát. Loại cách làm này vẫn đúng là thành công rồi. Rất nhanh nguyên giới lại trước sau tìm tới ba tên thần linh, cũng từng cái kích sát. Bất quá chư thần cũng không ngốc, tại sao khi ý thức được không ổn, cũng đã có phòng bị đối với tham trắc khí. Lấy thủ đoạn của chư thần, muốn phát hiện tham trắc khí tự nhiên dễ dàng hơn so với tham trắc khí phát hiện bọn họ, cứ như vậy, tham trắc khí liền vô dụng. Nhưng Tô Trầm cũng không nhụt chí, lại phát minh chấn đãng khí. Thông qua không gian chấn động, đem chư thần bước ra. Như vậy lại tìm tới mấy vị thần linh, bất quá đám thần linh cũng tương tự nhanh chóng nhận được tin tức, tìm tới phương pháp đối phó chấn động khí. Giữa tu sĩ nguyên giới cùng chư thần liền như là mèo vờn chuột, triển khai một hồi truy sát cùng phản truy sát chiến, khoảng chừng 10 vị thần linh, tại trong chiến trường truy sát đại chiến trước sau vẫn lạc. Nguyên giới cũng tương tự trả giá nhất định hy sinh. Bất quá mấy vị cao cấp nhất bên trong chư thần kia lại vẫn chưa có xuất hiện. Khiến cho Tô Trầm bất an nhất chính là hết thảy thần linh chết đi đều không cho ra thần cách, điều này khiến cho Tô Trầm cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may chỉ dựa vào hai viên thần cách trong tay, Tô Trầm vẫn là đem Diệp Phong Hàn Nhạc Phong để thăng đến Nguyên Anh Kỳ. Cố Khinh La Chư Tiên Giao cũng đã thành tựu Kim Đan. Tu sĩ nguyên giới lưỡng lộ cùng tiến, đã có không ít tu sĩ cấp cao tại Nguyên Năng Đại Đạo có thành tựu đồng thời, nắm giữ tiên lực, dồn dập tiến vào trúc cơ. Cách cục phát triển bùng nổ, khiến thời gian mỗi thêm một ngày, thực lực nhân tộc liền lớn hơn một ngày. Đồng thời chư thần không ngừng bị phát hiện, cũng làm cho thần linh còn lại càng ngày càng ít. Nhưng mà chẳng biết vì sao, Tô Trầm vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ lo lắng. Liền như là một ngạt trước đêm bão táp đến, khiến Tô Trầm tổng cảm thấy sầu lo khó có thể thích ứng. Nhưng càng là như vậy, hắn lại càng phải tích cực đối diện với những thứ này, toàn lực ứng phó truy sát. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, chúng tinh vực, nơi này là một chỗ thiên hiểm tuyệt địa của côn địa, nghe nói đã từng là lãnh địa của tử thần, mãi đến tận hiện tại, vẫn như cũ tràn ngập lượng lớn tử khí. Những tử khí này là tử vong chi khí chân chính, xâm thực vạn vật, coi như là thần cũng sẽ không nguyện ý ở lâu trong đó. Mặc dù như thế, quá khứ 3 năm qua, tu sĩ nguyên giới vẫn là phái người trước sau thăm dò quá nơi này 16 lần, lực độ chi lớn không cần bàn cãi. Chính là mặc kệ chúng thần ẩn nấp ở đâu, đều nhất định phải đem họ bắt tới. Lần này, tu sĩ nguyên giới lại tới nữa rồi. Bất quá lần này không còn là phổ thông thăm dò, mà là Tô Trầm tự thân đến. Hắn chắp tay sau lưng xuất hiện tại bầu trời chúng tinh vực, phía sau là vô số đệ tử Vô Cực Tông. Hướng về bầu trời Tử Trầm Tịch Liêu của chúng tinh chi vực, Tô Trầm nói, đi ra đi, Yui Mắc, trốn ở chỗ này cũng không thể khiến ngươi trở nên an toàn hơn. Không có đáp lại, Tô Trầm cười nói, chưa thấy quan tài chưa tử tâm. Hắn giơ tay, hướng tới phía trước chạm ra một cái. Hư không phá nát, một cái thần quốc hắc ám xám xịt, lượn lờ vô tận khí tức tử vong đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Cảnh tượng trước mắt coi như là Tô Trầm cũng bởi vậy ngây ra. Thần quốc của Yui Mắc dĩ nhiên đã rách nát như vậy. Lại nhìn tín đồ bên trong thần quốc, từng cái nghiêng trái ngã phải, liền như là gặp phải trọng bệnh gì vậy, chỉ còn có một hơi thở. Nhưng bọn họ còn sống, còn đang ngoan cường cầu khẩn, kéo dài tín ngưỡng của bản thân, sinh mệnh của thần linh. Ngươi, rốt cục vẫn là đến rồi. Yui Mắc thanh âm tang thương mà giả yếu. Hắn xuất hiện tại bên trên thần quốc, xuất hiện khuôn mặt như của phàm nhân, nào còn có chút uy nghiêm của thần. Liền ngay cả Tô Trầm cũng không nhịn được nói, thật đã suy tàn đến mức độ này sao? Coi như ta không đi tìm đến, ngươi xem ra cũng không còn nhiều thời gian. Yui Mắc cười hắc hắc, ngươi rất đắc ý. Đúng a, lần này là ngươi thắng, ngươi tìm tới ta. Đáng tiếc, ta chung quy không thể chịu tới cuối cùng, sắp thành lại bại a. Bất quá không sao, ta không thể trở thành kẻ hưởng thụ thắng quả kia, vậy thì đi trở thành một phần của thắng lợi đi. Nghe nói như thế, Tô Trầm lập tức cảm không ổn, ngươi đang nói cái gì? Yui Mắc đã bắt đầu cười ha hả, theo tiếng cười của hắn. Hết thảy tín đồ trong thần quốc của hắn càng đã bắt đầu tự cháy, từng cái dồn dập nhen lên hỏa diễm. Thời khắc hỏa diễm thăng đằng, là hào quang của thần lại lần nữa hiển hiện. Đây là hồi quang phản chiếu cuối cùng của Yui Mắc. Sau đó lực lượng này lại không phải dùng tại trên người Tô Trầm, mà là liền như thế thiêu đốt xông tới chân trời, nương theo chính là Yui Mắc điên cuồng cười to. Đây cũng là lúc Tô Trầm chân chính nhìn thấy một cái thần điên cuồng lên thì sẽ thế nào. Liền nhìn thấy thân thể Yui Mắc đang hòa tan. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt cùng năng lượng đều đang thiêu đốt, bốc hơi đến mức tận cùng, hóa thành vô biên chi lực ảo ạt tràn ra. Cảm giác pháp tắc xa lạ thoáng qua kia mang cho Tô Trầm lại là cự đại cảnh tỉnh. Cuối cùng hắn đã rõ ràng kế hoạch của chư thần là cái gì. Không được, hắn kêu to, ầm, chân trời đã truyền đến tiếng vọng vô biên. Thanh âm này mạn trường du cửu, tuyên cổ lưu trường, truyền khắp côn địa thế giới, cũng truyền đến nguyên giới, mỗi cá nhân, mỗi sinh mệnh trong hai cái thế giới. Đều cảm thụ được oanh minh chi thanh cự đại kia, cảm thụ được sự kiện phát sinh. Tường, sập rồi, chương 1159, thống hợp. Như vậy, đây chính là kế hoạch của các ngươi sao? Tô Trầm ngửa đầu nhìn thiên không, thế giới vẫn là thế giới kia, thiên không cũng vẫn như cũ là phiến thiên không kia. Chư thần bích lũy sụp đổ kỳ thực cũng không có gây nên biến hóa gì về phương diện vật chất. Thế nhưng theo bích lũy sụp đổ, Tô Trầm lại có thể cảm nhận được một loại giải thoát xuất phát từ nội tâm. Đó là cảm giác áp chế từ khi hắn tiến vào cái thế giới này liền có, đề kháng bản năng đối với thế giới nhỏ bé này. Thế nhưng hiện tại, bích lũy sụp đổ, áp chế tiêu trừ, tất cả liền trở nên không còn giống như trước. Liền như là từ trong nhà đi ra ngoài trời, tiến vào thế giới càng rộng lớn hơn, tâm tình là một phiến hải khoát thiên không. Hải khoát thiên không chính là chư thần, tâm tình Tô Trầm thì không có khoan khoái như vậy rồi. Không thể trách hắn sơ ý. Thực sự là bởi vì chư thần bích lũy qua nhiều năm như vậy đều không bị phá hủy qua, dẫn đến hắn cũng bản năng cho rằng, chư thần bích lũy là không có cách nào nhân công phá hủy. Nhưng hiện tại xem ra hắn sai rồi, chư thần vẫn là có biện pháp làm được, chỉ bất quá đại giá liền là sinh mệnh của chính mình. Kỳ thực sớm tại thời điểm hoàng hôn chư thần liền phát hiện, nếu như đem sinh mệnh của chính mình liên kết cùng bích lũy, thời khắc tử vong cuối cùng là có thể sản sinh hiệu quả đối với bích lũy. Chỉ bất quá hiệu quả này yếu ớt như vậy. Sinh mệnh lại quý giá như vậy, vì vậy ai cũng sẽ không làm như thế. Nhưng sau khi nguyên giới bắt đầu xâm lấn, tất cả liền khác rồi. Vì đối kháng kẻ xâm lấn, chư thần hung hãn lựa chọn loại phương thức này. Chư thần bích lũy vốn là đã đến biên giới tan vỡ, lại bị làm như thế, quả nhiên chống đỡ không nổi, ầm ầm sụp đổ. Bích lũy sụp đổ, khiến thần linh còn lại nhảy tưng bừng cực kỳ. Một cái lại một cái ý chí bàng đại tại thiên địa vang lên. Rốt cục tự do, từ nay về sau. Cũng đừng hòng ràng buộc chúng ta nữa. Tô Trầm, tất cả những gì ngươi đã làm, tương lai chúng ta tất sẽ trả ngươi gấp bội. Cái thế giới này, chung quy là thuộc về thần, từng tiếng thét gào to rõ liền như vậy đập tới. Xoạt xoạt, huyết biên bức tung bay trong thiên không rơi vào trên vai Tô Trầm, truyền đến thanh âm huyết tổ, rốt cục vẫn là để bọn hắn chạy, nhưng đáng tiếc, chúng ta lại không thể cùng ngươi cộng đồng tác chiến. Cho dù bích lũy sụp đổ, hạn chế vô hình của nguyên năng vẫn y nguyên tồn tại. Mà côn địa là độc thuộc về nguyên thú, chỉ có trở lại trên mảnh đất này, những sinh mệnh khổng lồ này mới có thể tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, ngày bích lũy phá khai, đám nguyên thú liền không còn khả năng trở về nguyên giới. Trừ phi bọn chúng cam nguyện chịu chết, đây không thể nghi ngờ là tin tức bết bát nhất. Không có nguyên thú làm chủ lực chiến tranh, đối diện chư thần một thoáng cũng chỉ còn lại bản thân nhân tộc. Đối với nhân tộc mà nói, chuyện này thực sự là một cái gian khổ có chút thái quá rồi. Nhưng mà thanh âm của Tô Trầm vẫn y nguyên chấn định, ta biết, kể từ hôm nay, côn địa chính là lãnh địa yêu tộc, vô cực tông ta sẽ không dễ dàng bước vào nơi này. Từ nay về sau, nhân, yêu lưỡng tộc vẽ giới mà trị, cộng sinh cộng tồn. Được, huyết tổ sảng khoái đáp ứng, tuy rằng chúng ta không thể tới, nhưng ta cũng sẽ khống chế yêu tộc, không được tùy ý ăn người. Cũng có thể lưỡng tộc giao hảo, bù đắp nhau, như vậy là tốt nhất. Tô Trầm tiện tay viết vào thiên không, đem thỏa thuận cùng huyết tổ từng cái viết xuống. Trong thiên không chữ viết lóng lánh, cuối cùng hóa thành một tờ ước định. Huyết biên bước kêu lên một tiếng, bắn ra một giọt máu tươi rơi vào trên hiệp định, tự thân đã hóa cho tiêu vong, Tô Trầm tương tự nhỏ một giọt máu tại trên hiệp định, hiệp nghị kia liền đại phóng quang hoa, sau đó dần dần ẩn đi, tiêu thất tại trong thiên địa. Như vậy hiệp nghị giữa nhân cùng yêu đã từ đây đạt thành. Từ nay về sau, côn địa là lãnh địa yêu tộc, song phương sống chung hòa bình. Như có nhu cầu, có thể hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi vật tư. Làm xong chuyện này, Tô Trầm bên này bước vào hư không, lúc tái xuất hiện, đã tại thiên không thành. Thiên không thành lúc này cũng đang hoảng hốt, nhìn thấy Tô Trầm trở về, chúng nhân dồn dập nghênh đón. Bích lũy sụp đổ, chư thần thoát vây, tiếp sau đó thực lực chư thần tất nhiên đại tăng. Nhất định phải tại trước khi bọn hắn khôi phục thực lực, toàn lực ứng phó tiêu diệt chư thần. Chẳng lẽ nói quá khứ khoảng thời gian này, chúng ta không phải đang toàn lực ứng phó? Đương nhiên là, chỉ bất quá chuyện chúng ta toàn lực ứng phó làm, vừa vặn là chui vào chồng của bọn họ. Ân, ai có thể nghĩ tới đám thần linh này còn có loại thủ đoạn như thế? Bây giờ nói cái này có tác dụng gì, vẫn là suy nghĩ làm sao ngăn chặn cùng kích sát bọn hắn đi. Khó, lúc trước cách bích lũy còn có thể phát triển tín đồ, bây giờ chính thức trở về, sợ là liền muốn tinh hỏa liễu nguyên. Tinh hỏa liễu nguyên, đó là bởi vì không người dập tắt lửa. Thanh âm của Tô Trầm chậm rãi vang lên, hắn nói chuyện, những người khác liền tự động ngậm miệng. Tô Trầm tiếp tục nói, chư thần trở về, xác thực là cái phiền toái lớn. Nhưng cái phiền toái này, cũng chưa chắc lớn như mọi người nghĩ. Biểu lộ ra thần tích, hấp thu tín ngưỡng, bọn họ xác thực có thể làm như thế. Thế nhưng hiện tại, bọn họ dám sao? Chúng nhân ngẩn người, chợt suy nghĩ lên. Đúng, trở lại nguyên giới, chư thần xác thực đã có thiên địa càng rộng lớn, bình cảnh hạn chế thực lực bọn hắn biến mất rồi, cơ sở tín ngưỡng cũng thêm lớn. Nhưng cho dù là vậy, nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này, vẫn như cũ cần thời gian. Lý Vô Y, ý tứ của tông chủ là, Tô Trầm, chúng ta nguyên lai làm thế nào, hiện tại vẫn làm như thế. Nguyên giới trên dưới, hết thảy trí tộc, bao quát vô tộc, bạo tộc, thậm chí hải tộc, đều không được tín phụng thần linh. Coi như thế giới nguyên giới rộng lớn, bình cảnh tiêu trừ, tín đồ đông đảo. Nhưng cũng phải có người chịu tin bọn họ mới được, chỉ cần chúng ta quản chế chặt chẽ, cấm tiệt tín ngưỡng, thì liền coi như bọn họ trở về, cũng sẽ phát hiện vẫn như cũ là vô nguyên chi thủy. Vô căn chi mộc. Chư thần trở về nguyên giới ý nghĩa lớn nhất ở chỗ nguyên giới sinh mệnh nhiều, tín ngưỡng hiệu quả tốt. Nhưng nếu như có thể quản chặt bên dưới, không cho chiêu tín, như vậy coi như trở về cũng là không có ý nghĩa. Thần linh không có cung phụng, chẳng là cái thá gì. Vì vậy Tô Trầm vẫn như cũ muốn tại đầu nguồn cắt đứt không gian cường đại lên của chư thần, không cho chúng cơ hội thừa dịp. Nghe nói như thế, Lý Vô Y cau mày, bạo tộc cùng hải tộc, không phải tộc ta, không hẳn dễ quản. Vậy thì đánh. Tô Trầm từ trong kẽ răng bắn ra ba chữ này, Giang Cơ Thánh trong lòng rung lên, cũng bao quát hải tộc sao. Tô Trầm trầm mặc chốc lát, chung quy nói, bọn họ như chịu phối hợp, tự nhiên là tốt đẹp nhất. Nếu không chịu, đúng, bao quát bọn họ, hữu nghị đã từng kề vai chiến đấu còn rõ ràng trước mắt, thế nhưng vì mục tiêu lớn hơn nữa, lại không thể không từ bỏ. Nhưng mà đây chính là hiện thực, Tô Trầm chắc chắn sẽ không vì một cái hữu nghị mà bỏ qua đại cục. Trên thực tế, hải tộc cũng là như vậy. Năm đó tại sao khi Vĩnh Dạ Lưu Quang bỏ ra đầy đủ đại giá, hải tộc chẳng phải cũng tương tự từ bỏ chi viện nhân tộc. Tại trước mặt chủng tộc quốc gia lợi ích, tất cả giao tình tư nhân đều là hư vọng. Ngày kế, Tô Trầm tự mình đi tới hải tộc, cuối cùng cũng coi như hắn thuyết phục được hải tộc đồng ý, toàn diện phối hợp nhân tộc, cấm tiệt tín ngưỡng. Cho tới bạo tộc, những gia hỏa vô não này quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra từ chối. Không kỳ quái, phải biết phối hợp cấm tiệt tín ngưỡng nói đến nghe như việc nhỏ, nhưng liên lụy trọng đại. Cần đồng ý nhân tộc tiến vào cảnh nội bổn tộc, trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ quyền điều tra, quyền chấp pháp rất nhiều các loại quyền lợi đặc thù. Đây quả thật chính là đem một bộ phận tương đối quyền lợi của bộ tộc cung cấp cho đối phương. Hải tộc sẽ đồng ý, là bởi vì bọn họ cũng biết tính chất nghiêm trọng của tình thế, thế nhưng những bạo tộc kia lại bất đồng. Đám gia hỏa trong đầu toàn là cơ nhục này, tới nay là dựa vào bản năng mà không phải lý tính giải quyết vấn đề. Chúng ta biết ngươi nói rất đúng, chúng ta biết chư thần thu được tín ngưỡng sẽ thế nào, chúng ta biết thực lực nhân tộc rất cường đại, chúng ta biết không nghe lời liền sẽ chịu đòn. Nhưng chúng ta chính là không muốn nghe, đối diện một đám dã man nhân thô bạo không cách nào giảng đạo lý như vậy, Tô Trầm cũng hết cách. Vậy là ngày thứ ba tại sau khi trở về, Tô Trầm trực tiếp hạ lệnh, toàn diện tấn công. Mà theo Tô Trầm quyết đoán, một hồi đại chiến tịch quyển toàn bộ nguyên giới cũng chính thức bạo phát. Cũng chỉ có tại sau khi chiến tranh bắt đầu, bạo tộc mới chính thức ý thức được bọn họ đối diện chính là đối thủ như thế nào. Ngươi biết ngươi đánh không lại nhân tộc, không, ngươi cũng biết ngươi đánh không lại, nhưng ngươi căn bản không biết chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhân tộc bây giờ, sớm không phải bạo tộc có thể chống lại, một mạch không đối phó bọn hắn, cũng chỉ là bởi vì không rảnh tay. Nhưng khi đã cần thiết thì, bạo tộc liền sẽ thấy, nguyên lai nhân tộc đã trưởng thành đến mức độ đáng sợ như vậy. Cứ điểm Lưu Kim, mấy chục vạn đại quân bạo tộc dàn quân trước trận, gầm thét ra rung trời thanh uy. Nghênh diện bay tới, là phô thiên cái địa tu sĩ. Đúng, toàn bộ là bay đến, không còn là giống như dĩ vãng đội hình cường thịnh đi tới, mà là trực tiếp không trung liệt đội, phi hành. 50 vạn đại quân bạo tộc, đối diện bất ngờ là 50 vạn cái tu sĩ phi hành thiên không. Một cái binh sĩ phổ thông, versus một cái tu sĩ. Cách làm của Tô Trầm đơn giản mà lại thô bạo, phái ra 50 vạn tu sĩ cấp thấp, trực tiếp nghiền ép mà qua. Đúng, những thứ này vẫn là cấp thấp. Bây giờ tại trong hệ thống tu hành của nhân tộc, phi hành sớm không còn là tiêu chuẩn của trung giai cường giả, mà là bất luận cái đệ tử nào đạt đến thành tựu trúc cơ đều có thể làm được. Từ thời nào, phi hành còn chỉ là quyền lợi của số ít nguyên sĩ diêu quang trở lên, bây giờ lại đã trở thành hàng vỉa hè, cứ phàm là cái tu hành, chỉ cần trúc cơ liền có thể phi. Đúng, trúc cơ, hệ thống tiên đạo chính đang trở thành chủ lưu tu hành mới, còn hệ thống nguyên lực nguyên lai thì trở thành phụ trợ. Nó vẫn y nguyên tồn tại, vẫn có giá trị, lại đã kém xa tiên đạo tân hưng như vậy hiệu quả càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, pháp tướng, đan dược liền trở thành hot word mới trong miệng mọi người, được vây đỡ không ngớt. Lấp kín không bằng khai thông, thay vì khiến mọi người không tín ngưỡng thần linh, đến không bằng để cho họ tín ít những thứ khác. Tỷ như tiên, cầu tiên không cần tín ngưỡng, nhưng vì không cho chư thần tín ngưỡng chi lực, tiên đạo cũng không ngại để cho chính mình trở thành đối tượng bái lạy, đồng thời cũng khiến tín ngưỡng trở thành tín ngưỡng thuần túy chân chính. Cùng thần tranh chấp, cấm tiệt tín thần, binh phạt chư tộc, dựng nên thần tượng mới, thông qua một loạt thủ đoạn này, Tô Trầm đối chư thần triển khai sách lược đuổi tận không tha vây chặt, muốn khiến đám thần này coi như là trở lại nguyên giới, cũng đừng hòng dễ dàng phát triển lên. Cho tới hiện tại, bạo tộc đối mặt chính là quân đội tương đương với 50 vạn cái diêu quang. Quân đội như vậy, bạo tộc đừng nói từng thấy, coi như nằm mơ cũng đều không nghĩ tới. Chênh lệch như vậy, đừng nói là bạo tộc, coi như là chiến thần phục sinh, Tô Trầm phản chiến, tác giả xuyên Việt, cũng cứu vãn không nổi. Vì vậy không có chút hồi hộp nào, bạo tộc thảm bại. Thời điểm bạo tộc bị đánh bại, hải tộc kỳ thực còn đang cùng Tô Trầm cãi cọ, bàn điều kiện. Bất quá sau khi nghe đến tin tức bạo tộc là làm sao thất bại, Hải Vương lập tức đồng ý tất cả điều kiện, thuận lợi đạt thành thỏa thuận. Quân đội nhân tộc liền như vậy như vỡ đê đại triều quét qua toàn bộ đất đai, cũng theo thế lực này lan tràn, đem ý chí của chính mình giải khắp tứ phương, mạnh mẽ mà quả quyết, chặn đứng tín ngưỡng chi lộ của chư thần. Chương 1160, tối trung chi chiến 1. Xuân đi thu đến, đảo mắt lại là một năm. Một năm nay, Nguyên Hoang Đại Lục phát sinh quá nhiều biến hóa. Một năm trước, nhân tộc còn tại Côn Địa chinh chiến, tiêu diệt chư thần. Một năm sau, nhân tộc đã trở lại trên mặt đất của bản thân, không chỉ có như vậy, càng cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị hòa bình, tiêu diệt bạo tộc, liên minh hải tộc. Ngăn ngắn thời gian một năm, thế giới đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nhân tộc trở thành bá chủ cái thế giới này, vô số tu tiên giả đằng không xuất thế, toàn bộ thế giới bởi vậy tưng bừng phồn vinh. Nếu như không phải còn có một chút phiền phức chưa có giải quyết. Vĩnh Chú Cung, phòng nghị sự, Hoắc Qua Chi loạn đã bình định, nội sở đề nghị, ở nơi đó thành lập một cái chiến đường. Trường Bàn Thành bên kia xuất hiện hiến tế, thật giống như người của mấy cái vương gia đang dở trò. Cố gia chính thức thoát ly Không Sơn, giải thoát ràng buộc. Sở gia đang hướng chúng ta oán giận, nói nhân sinh của bọn họ đã mất đi phương hướng rồi. Thủy Trạch lại cùng hải tộc nháo mâu thuẫn, bất quá lần này không thể trách Giang Cư Thánh. hải tộc đối với lực độ giám sát của chúng ta vẫn luôn khá oán hận. Trên phòng nghị sự, đám người Lý Sùng Sơn, Lâm Thiếu Hiên hướng Tô Trầm báo cáo tình huống khoảng thời gian này. Tô Trầm một ngụm trà thơm dùng từ tâm thảo chế thành trong chén kia, suy nghĩ một chút, mới nói chuyện chiến đường đồng ý, cụ thể liền để Vương Tân Triều phụ trách đi. Còn trường bàn thành bên kia, để báo tử đi qua xử lý. Sở ra không tìm được mục tiêu nhân sinh, có thể tiếp tục chu thần A. Đến là hải tộc, Tô Trầm trầm tư một lúc, chung quy là thở dài, tận lực nhiều hòa giải, miễn tranh chấp. Nội bộ hải tộc luôn luôn đoàn kết, đối với bọn họ mà nói, chuyện thanh trước tín đồ, là đại sự phá hoại đoàn kết, cũng khó trách bị bọn họ mâu thuẫn. Bọn họ có thể hiểu được liền hiểu được, không thể hiểu được. Đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, trước bích lũy, còn có 7 cái thần sống sót, sau khi bích lũy phá nát, 7 cái thần này nhân tộc một cái cũng chưa tìm được. Nguyên hoang đại lục cùng côn địa bất đồng, nơi này quá lớn. Bọn họ không có lập tức đi ra làm loạn, là bởi vì bọn họ còn cần thời gian khôi phục thực lực. Cũng may Tô Trầm kịp thời ứng đối, theo nhân tộc quét ngang thế giới, cường hành cấm chỉ tất cả tín ngưỡng đối với thần, khiến cho thần muốn khôi phục thực lực cũng không dễ dàng. Thế nhưng đừng quên, thần muốn khôi phục, không phải là chỉ có một đường tín ngưỡng. Trên thực tế còn có cái phương pháp càng đơn giản, chính là hiến tế. Lượng lớn hiến tế mới là con đường tốt nhất cho thần khôi phục thực lực. Hiến tế cũng cần tín đồ mới được, vì vậy thần vẫn như cũ cần phát triển tín đồ. Chỉ bất quá phát triển trở thành tín đồ rồi, thần trực tiếp liền đem tín đồ đi hiến tế, liền giống với trồng hoa màu, trồng một đợt thu một đợt. Loại cách làm này chỗ hỏng là không có lợi ích lâu dài ổn định, chỗ tốt là tốc độ biểu hiện nhanh nhất không sợ vừa mới phát triển trở thành tín đồ liền bị nhân tộc quét sạch cả ổ. Vậy là nhân tộc khắp nơi nhìn mãi quen mắt chính là các loại hiến tế quy mô nhỏ. Mỗi khi một cái địa phương nhỏ nào đó, không hiểu ra sao liền có mấy người hoặc mấy chục người tập thể chết đi, kiểu chết an tường, trên mặt mỉm cười, sinh cơ cướp đoạt, chính là cái chết hiến tế điển hình. Vô cực tông vì thế cũng là tứ xử bôn ba, bận tối tăm mặt mũi, nhưng đại đa số thời điểm, chỉ là làm người nhặt xác. Chư thần đang lợi dụng loại này ngắn hạn thu gặt thủ pháp nhanh chóng khôi phục thực lực, Tô Trầm không biết bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện, nhưng hắn biết chỉ cần đám gia hỏa này xuất hiện, liền tất nhiên là cách cục thạch phá thiên kinh. Thời khắc này chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, Tô Trầm hướng phương hướng tây nam nhìn lại. Cùng lúc đó, bên ngoài một tên đệ tử vô cực tông giám sát đã kêu lên. Tông chủ, giam thiên kính có phát hiện, phương hướng tây nam, có không gian ba động không hề tầm thường. Trời ạ, ba động này thật cường liệt, siêu cấp cường liệt, đệ tử nói đến lúc sau, thanh âm đều thay đổi rồi. Tô Trầm đã đi ra khỏi phòng nghị sự, từ nơi này nhìn về phía tây nam, mơ hồ có thể nhìn thấy chân trời xuất hiện hỏa hồng sắc thái. Liền như là hỏa diễm tại thiên không thiêu đốt. Nhưng tại trong thiên không rực lửa kia, ẩn nhiên còn có phản âm minh động, kim huy lưu chuyển. Bọn họ đến rồi, Tô Trầm nói, tại sao một năm ngủ đông, chư thần rốt cuộc tái xuất hiện. Lần này, bọn họ lấy trạng thái toàn thịnh hiệp thế mà đến, nhân tộc cũng đã không còn nguyên thú trợ giúp. Phản âm còn đang minh sướng, càng lúc càng rõ ràng. Kim sắc chi quang phô tát thiên địa, y như một vầng kim nhật. Đường nét của chúng thần điện chậm rãi xuất hiện tại tận cùng chân trời. Từ trên đường chân trời thăng khởi, có thể nhìn thấy bảy tôn thân ảnh cao lớn vĩ đại sừng sững tại trước thần điện, mang theo huy hoàng cao lớn cùng uy nghiêm không thể biện bác. Thần uy như ngục cuồn cuộn mà tới, tất cả mọi người nhìn đến đều dần sinh cảm giác quỳ bái. Rõ ràng còn xa ngoài vạn dặm, nhưng phảng phất gần ngay trước mắt. Bảy cái thần linh này chính là Huyễn Mộng chi chủ, Thiên Không mẫu thần, Nguyệt chi nữ thần, Cuồng Bạo chi chủ, Dạ chi nữ thần, Lẫm Đông chi chủ cùng thú thần. Bảy tên thần linh nguy nga, đem tinh thần cùng ý chí của chính mình tại trong chớp nhoáng này trực tiếp đưa tới bên người Tô Trầm. Tô Trầm, chư thần trở về, ngày ngươi nhận lấy cái chết đến rồi. Âm thanh nguy nga này tại bên người Tô Trầm nổ vang, khiến tất cả mọi người đều sợ run tim mật. Tô Trầm nhưng chỉ là khẽ cười, rốt cục chịu nổi bong bóng. Là cảm thấy bản thân đã khôi phục lại toàn thịnh, liền có thể đến tiêu diệt chúng ta. Cuồng bạo chi chủ long cách thanh âm ầm ầm, Tô Trầm, ngươi còn chưa có chân chính minh bạch. Như thế nào là thần linh? Chân chính thần linh, căn bản không phải ngươi có thể đối kháng. Thời điểm tại côn địa, chúng ta bị thiên địa tỏa kia hạn chế, nhưng ở chỗ này, hết thảy đều sẽ bất đồng. Nương theo hắn lên tiếng, kim quang đại phóng, cuồng bạo chi chủ một bàn tay đã xuyên hơn vạn dặm hư không, hướng về Tô Trầm chộp tới. Đối diện một chảo này, trên mặt Tô Trầm cũng xuất hiện thần tình trịnh trọng. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhấc tay nhất chỉ hướng về phía trước đâm tới. Lục thần thứ, hào quang trên đầu ngón tay rơi vào trên quyền đầu của cuồng bạo chi chủ, vô thanh vô tức, không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh. Nhưng sau đó, thần chi thiết quyền hoang cuồng xông tới kia, vậy mà đã liền như vậy yên diệt, phá nát. Chỉ cùng quyền tại thời khắc này đồng thời tiêu tán, tựa như một tràng mộng huyễn, không đưa tới nửa điểm gợn sóng. Nhưng kỳ thực, đó chỉ là bởi vì so đọ này phát sinh tại một tầng không gian khác, chỉ ánh hiện thế gian. Phá nát chính là lực lượng, mà không phải hào quang. Tô Trầm thu tay về, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn phía trước, phía sau vô số người lại là đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, khẩn cấp tập hợp. Cuồng bạo chi chủ một đòn vô công, đến cũng không kỳ quái, quả nhiên ngươi cũng đã mạnh lên rồi sao. Nhưng vậy cũng không có ý nghĩa, vẫn là để cho ta lên đi, Long Cách. Một tôn thần linh đứng tại ngoài cùng nói, càng giơ tay phóng ra một con cự thú. Hoang thú, hắn là thú thần Argus, giá ngự vạn thú chi thần, tại niên đại thượng cổ trước kia, nguyên thú hắn có là nhiều nhất. Luận uy thế, có thể nói mạnh nhất trong số chư thần, như huyễn mộng chi chủ nguyệt thần hàng ngũ, năm đó kỳ thực sách giày cho hắn cũng không xứng, nếu như hắn có sỏ giày mà nói. Bất quá sau khi chư thần bích lũy, côn địa không còn cự thú hoang cấp trở lên, thú thần có thể giá ngự chỉ có phổ thông yêu thú, thực lực rất mạnh. Từ thần linh mạnh nhất rơi xuống tới hạ vị thần, thảm đến có thể nói là tột đỉnh. Mãi đến tận hiện tại, sau khi trở về quê cũ, thực lực cũng bắt đầu mức độ lớn bay vọt. Bất quá hắn hiển nhiên còn chưa có khôi phục lại cường thịnh kỳ chân chính, có lẽ bởi vì nguyên hoang đại lục đã không còn cự thú, cũng khả năng là bởi vì bọn Nguyệt Chi nữ thần không cho phép hắn khôi phục lại thực lực trước kia. Nói chung, hắn bây giờ tuy rằng thực lực đại đại khôi phục, lại vẫn là hạng chót trong bảy thần. Mặc dù như thế, vị đại hoang thú thần này vẫn là triển hiện ra thủ đoạn bất phàm, trực tiếp phóng ra một con hoang thú đến. Hoang thú này hẳn là hắn đi côn địa ba trộm, vì vậy chỉ có một con, lại vẫn là khí thế bàng bạc, uy năng cường đại. Phải biết niên đại trước kia, chỉ là một con hoang thú, liền có thể khiến nhân tộc dốc lực cả nước chống đỡ. Nhưng đó dù sao cũng là trước kia, hiện tại nhân tộc cũng không còn là quá khứ nhân tộc. Nhìn vị thú thần này ném ra một con hoang thú, hướng bản thân xông tới, Tô Trầm nhàn nhạt nói. Gia hỏa đáng thương, thật vất vả tới được một khối địa phương có thể sinh tồn, nhưng vẫn là bị vồ tới. Bị bắt đến nguyên hoang đại lục, liền phải tiếp tục chịu đựng hoàn cảnh sinh tồn gay gâu của thế giới này. Nói cách khác, mặc kệ chiến tranh kết quả thế nào, thú này đều chắc chắn phải chết. Liền để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Tô Trầm nói, nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng tới hoang thú xa xa nhấn một cái. Hoang thú kia liền giống như là tao ngộ cự lực không thể ngăn cản gì đó vậy, càng sinh sinh bị ép sụp. Liền ngay cả ánh mắt thú thần cũng bởi thế ảm đạm đi một thoáng. Tên gia hỏa này, càng đã mạnh đến mức độ liền hoang thú đều có thể một chưởng nhấn ngã rồi sao? Từ thuở nào, hoang thú vẫn là ác mộng trong lòng mọi người, bây giờ lại bị một cái nhân loại dễ dàng đánh bại. Bất quá cũng may, chỉ có một người mà thôi. Argus khẽ kêu một tiếng, mở rộng hai tay, từng con yêu thú đã bắt đầu xuất hiện, liền ngay cả hoang thú lúc trước bị Tô Trầm nhấn ngã, cũng lại lần nữa bỏ lên, lắc lư cái đầu xông tới. Tại dưới sự khống chế của thú thần, hết thảy thú tộc đều chịu hắn trưởng khống, giá ngự. Không chỉ có ta, Tô Trầm nhưng khẽ hừ một tiếng. Siêu siêu siêu, theo chư thần hiện hình, trong thiên không cũng vẫn đang xuất hiện càng lúc càng nhiều tu sĩ. Bọn họ kết thành chiến trận, nghiêm trận sẵn sàng, mỗi một cái đều tay cầm phi kiếm. Chờ quần thú đi tới thì, đồng thời tế khởi phi kiếm, xuất. Vạn ngàn kiếm quang đồng thời dũng hiện, hội tụ thành một mảnh kiếm sơn hướng quần thú rơi xuống. Năm đó trăm vạn yêu thú tại dưới kiếm trận của tu sĩ vô cực tông còn phải bại trận, bây giờ tu sĩ vô cực tông thực lực càng mạnh hơn, nhân số càng nhiều hơn, quần thú thú thần triệu hoán kia nhưng còn lâu mới có được số lượng trăm vạn, tự nhiên là bị tiêu diệt như bẻ cành khô. Duy nhất khiến người ta đau đầu đại khái chính là đầu hoang thú kia. Hoang thú da dày thịt cứng, thực sự là đánh như thế nào cũng không chết. Nhưng mà nó cũng vô pháp xông vỡ tu sĩ vô cực tông. Tu sĩ vô cực tông không ngừng hội tụ mà đến, số lượng càng lúc càng nhiều. Kiếm trận uy lực cũng càng lúc càng lớn, hình thành tầng tầng kiếm sơn, không ngừng rơi xuống, mỗi một tòa kiếm sơn đều tràn ngập lực lượng khủng bố, mang theo cấm kỵ tiên lực, rơi vào trên đầu hoang thú kia, chảm lạc ra mảng lớn máu tươi. Hoang thú kia không ngừng phát ra tiếng kêu thống, nhưng mặc nó tả xung hữu đột thế nào, nhưng chính là xông không ra vô tận kiếm võng này. Mưa kiếm dồn dập, đột phá một tầng lại một tầng, vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh không ngừng nghỉ. Rốt cục, hoang thú kia tại sau khi phát xuất một tiếng thê lệ ai hào, như núi non sụp đổ ngã xuống. Hống, tất cả mọi người đồng thời phát ra một tiếng hoan hô. Bảo bối của ta, thú thần liều lĩnh nguy hiểm bị quần ẩu thật vất vả chộp tới hoang thú, dĩ nhiên liền như thế mất đi rồi, hắn cũng hoảng sợ đau lòng không ngớt. Dĩ nhiên, chỉ dùng một thoáng công phu như thế, liền ngay cả Nguyệt Chi nữ thần, thiên không mẫu thần các loại thần linh cũng kinh ngạc đến ngây người. Đã từng hoang thú, cần vũ tộc nhất tộc chi lực, ba ngày diệt sát. Sau đó hoang thú, nhân tộc cử tộc chi lực, nửa ngày diệt sát. Đó tốt xấu gì cũng là tập hợp đủ tất cả nhân tộc đại năng, vô số tinh anh. Thế nhưng hiện tại, thời gian kích sát một con hoang thú đã rút ngắn đến thời gian một chén trà. Đây là đề thăng khủng bố thế nào a? Lẽ nào những tu sĩ này đều đã trở thành hoàng cực hay sao? Đương nhiên không phải, nhưng cũng không khác mấy. Tu tiên chi pháp từ lâu truyền bá ra, bây giờ người người đều có thể tu tiên. Hơn nữa bởi nguyên lai hệ thống vẫn như cũ bảo lưu, vì vậy người người đều là song tu, một tu nguyên, hai tu tiên, hỗ trợ lẫn nhau. Mà sớm tại trước khi tiên đạo phổ cập, nguyên đạo đã đại hưng, diêu quang nhiên linh chạy đầy đất. Bây giờ sau khi bắt đầu tu tiên, đề thăng về lực công kích do nắm giữ tiên nguyên chi lực mang đến lại là lập tức rõ ràng. Tiên nguyên chi lực đem lực phá hoại từ điểm lan đến diện, sát thương đề thăng đâu chỉ gấp trăm lần. Bởi vậy gợi ra chính là một hồi cự đại biến cách đề thăng phương diện lực công kích. Vì vậy chỉ lấy riêng lực công kích mà nói, những tu sĩ diêu quang kiêm trúc cơ kia thật sự không kém bao nhiêu so với hoàng cực. Chỉ bất quá năng lực sinh tồn, năng lực tự vệ, năng lực tục chiến phải kém rất nhiều. Nhưng những thiếu hụt này lại hết thảy có thể thông qua nhân số bù đắp. Trong thiên không còn đang tụ tập càng nhiều tu sĩ, lít nha lít nhít, cuồn cuộn không ngừng. Đối diện bảy tôn thần linh, tu sĩ nhân tộc không sợ hãi chút nào. Các ngươi đang trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng đang trở nên mạnh mẽ. Con đường cường thịnh của nhân tộc, cuối cùng là cần trải qua máu tươi gột rửa. Tô Trầm lên tiếng, mà hôm nay, chính là trận chiến cuối cùng quyết định hướng đi tương lai. Không có âm mưu, không có chiến pháp, có, chỉ có đầy ngực nhiệt huyết cùng thiết huyết sát lục kia, cùng với vô tận hy sinh, giết, nương theo tiếng thét này, kiếm quang mãnh liệt tạo thành uông dương đại triều đã hướng về chư thần bay đi. Chương 1161, tối trung chi chiến 2. Trong thiên không, bảy tôn thần linh sừng sững chân trời, đỉnh thiên lập địa, nguy nga vô biên. Một bên khác, liền là tu sĩ nhân tộc như đàn châu chấu tràn tới, lít nha lít nhít, như uyên như hải. Bảy vị thần linh trở về nguyên giới, khí thế đã hoàn toàn bất đồng. Cho dù là nhìn vô tận kiếm quang kia, cũng không để ý. Nguyệt chi nữ thần hừ một tiếng, run rế nhiều hơn nữa, thì có tác dụng gì? Một phiến hào quang ôn hòa giải ra, mỗi một tia sáng cũng như tình nhân chi thủ, ấm áp ôn hòa, lại mang theo ôn nhu chí mạng. Kiếm quang mãnh liệt gặp phải nguyệt quang này, dĩ nhiên khó mà tiến thêm. Chân trời bùng nổ ra ánh chớp mãnh liệt, đó là phản ứng tự nhiên của năng lượng thiên địa sau khi vận dụng lực lượng đến cực hạn, năng lượng lại một lần nữa loạn lưu, pháp tắc lại một lần nữa hỗn loạn. Chỉ là vô luận nhân tộc vẫn là chư thần, đều đã siêu thoát tầng diện này, thờ ơ không động lòng. Huyễn mộng chi chủ há miệng, từ trong miệng hắn liền phun ra vô số mộng yểm. Những mộng yểm này cũng không phải tồn tại chân thực, mà là quái vật thuần phương diện tinh thần, thôn phệ tinh thần, hấp thu ký ức, mẫn diệt nhân tính, loạn nhân tâm trí. Thời khắc này như sóng biển tuôn ra, trực tiếp từ phương diện tinh thần phát khởi xâm lấn. Một ít nhân tộc lập tức chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên ngược lại xuất thủ đối với người mình, đội hình nhân tộc lập tức đại loạn. Tiên nguyên hộ thân, bản ngã bất động, một thanh âm đã cao vút truyền ra, đưa vào trong tai mỗi cá nhân. Tiên nguyên chi lực kích phát, vậy là huyễn tượng lúc trước đều cáo biến mất, liền ngay cả kiếm thế cũng tùy theo tăng mạnh, bức lui nữ thần nguyệt quang. Cấm kỵ chi lực, chư thần đồng thời kêu lên, cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ, cũng là bởi vì sự tồn tại của nó nghiêm trọng uy hiếp đến chư thần. Khi nhân tộc lấy tiên nguyên hộ thể thì, bản chất của lực lượng đó dĩ nhiên không nhìn mộng yểm chi lực, khiến bản tâm kiên định, tinh thần ngưng cố. Lực lượng cấm kỵ, nhất định phải bị tiêu diệt, thanh âm trầm trọng ầm ầm mà đến, đó là hỏa kiếm chi chủ đang nói chuyện. Vị thiên thần nguy nga mang hồng sắc hỏa diễm giáp, mỗi cái giáp phiến đều khiêu dược thần kỳ hỏa diễm này. Dĩ nhiên giống như pháp tướng của Tô Trầm vậy, cũng ở phía sau hình thành một phiến quang ảnh hư ảo. Đó bất ngờ là một cái cây mọc ngược, rễ cây cắm vào hư không vô tận, đảo sinh thất trọng, hạ phương là một cái con đường phủ kín hỏa cùng kiếm. Tại trên hỏa kiếm chi lộ, là vô số xương khô. Theo hỏa kiếm chi lộ kéo dài, tử vong cũng đi theo liệt diễm cùng kiếm quang đưa tới các nơi. Cho dù là nắm giữ tiên nguyên chi lực thủ hộ, nhân tộc chịu đến hỏa kiếm chi lộ ảnh hưởng vẫn là dồn dập ngã xuống, tử vong. Đó là tịch diệt vĩnh hằng, tại trên hỏa kiếm chi lộ liền thêm ra một phiến khô cốt thê lương ai hào. Titan xuất kích, trong tiếng hô quát quả đoán, hơn 1.000 đài khôi lỗi Titan đã xông ra trận địa, nghênh hướng hỏa kiếm chi lộ. Hỏa kiếm chi lộ khô héo sinh mệnh, nghịch sinh vạn vật, coi như tiên nguyên chi lực cũng vô pháp nghịch chuyển, thế nhưng khôi lỗi Titan không có sự sống, lại không sợ cái này. Ngoại trừ hơn 1.000 đài khôi lỗi Titan ra, còn có kém một bậc ma kim cự tượng, lão nha chiến ngẫu, hắc quang ma khôi. Những thứ này đều là khôi lỗi cường đại tương đương với cấp bậc hóa ý, được Tô Trầm nhất nhất chế tác ra. Khôi lỗi Titan thụ giới hạn bởi vật liệu, tại sao khi chế ra hơn 1.000 đài tô trầm liền khó có thể chế tiếp? Khôi lỗi kém một bậc, yêu cầu vật liệu giảm mạnh, cũng khiến cho tô trầm gần như là không hạn chế điên cuồng chế tác. Đặc biệt là tại sao khi phá giới, tô trầm biết rõ quân đoàn khôi lỗi chính là một nhánh lực lượng đối kháng chư thần trọng yếu của hắn, càng là điên cuồng chế tác, đem pháp tắc phong thần dùng đến cực hạn. Những khôi lỗi này toàn bộ do tô trầm chế tác mà thành, không sợ sinh tử, hành động thống nhất, tụ quần tác chiến so với nhân tộc cường hãn hơn. Vô số khôi lỗi nhào lên, vậy mà liền như thế sinh sinh chặn đứng được hỏa kiếm chi lộ lan tràn. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Không Mẫu Thần chớp chớp mắt. Nàng không có xuất thủ, mà là lên tiếng. Các tộc nhân của ta, các ngươi là hài tử của ta, thật sự quyết ý muốn ruồng bỏ mẫu thần của các ngươi sao? Vũ tộc là thực thực tại tại do mẫu thần sáng sinh mà ra, cả vạn năm nay cung phụng mẫu thần, tín ngưỡng trực nhập đáy lòng. Tín ngưỡng thâm sâu như vậy, muốn chuyển biến cũng không dễ dàng, trên thực tế tuyệt đại đa số vũ tộc, mãi đến tận hiện tại, vẫn còn trong đáy lòng yên lặng tín phụng. Khi Thiên Không Mẫu Thần nói ra lời này thì, hết thảy vũ tộc cũng vì đó trong lòng hơi động. Đây là mẫu thần hô hoán, là mẫu thần đang khiến bọn hắn trở về. Một ít vũ tộc càng là không nhịn được nữa quỳ xuống lại, hướng tới mẫu thần tụng niệm văn cầu nguyện. Còn có một chút vũ tộc thì bắt đầu dùng ánh mắt căm thù đối xử nhân tộc, cừu hận bị đánh bại bị thống trị trước kia, đã về trong lòng. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Dạ Lưu Quang lên tiếng, Thiên Không Mẫu Thần, vũ tộc chưa từng phủ nhận, ngài là vũ tộc chi mẫu. Nhưng vũ tộc đã trưởng thành, khát vọng có được tự do của chính mình. Dù vậy, vũ tộc cũng sẽ không nguyện ý hướng tới mẫu thần phát khởi chiến tranh, vô luận mẫu thần đối đãi chúng ta thế nào, chúng ta đều nguyện ý chịu đựng. Nhưng xin mời mẫu thần tha thứ, chúng ta vì tự do mà quyết tâm phấn chiến. Theo Vĩnh Dạ Lưu Quang lên tiếng, Thiên Không Thành bắt đầu chuyển hướng, hướng bất ngờ là cuồng bạo chi chủ. Cuồng bạo chi chủ long cách phát ra cuồng bạo tiếu thanh dung chuyển thiên địa, vậy thì hướng ta đến đi, cùng ta thống thống khoái khoái chiến một hồi. Hắn nói, thần khí chiến phủ trong tay lấy phách khai thiên địa chi thế hướng về Thiên Không Thành rơi xuống. Chiến phủ rơi vào trên lồng phòng hộ, kích đãng ra trùng thiên hoa thải. Phòng ngự cháo do 99 tòa áo thuật tháp, đến hàng mấy chục ngàn áo thuật sư liên hợp thủ hộ, chỉ là một đòn, liền xuất hiện mảng lớn sặc sỡ phá ngân. Đây chính là thần uy. Lồng phòng ngự của Thiên Không Thành đã từng có thể ngăn trở mấy trăm lần công kích của hoang thú mà không lay chuyển, chỉ là chịu đựng thần khí nhất kích, tựa như mặt gương vỡ, đã có vết nứt. Lực lượng của cuồng bạo chi chủ có thể tưởng tượng được. Ha ha ha ha, sảng khoái. Long Cách hoàn toàn không có thói quen lên tiếng đạo mạo của một cái chân thần, thân là chân thần, khí chất lại cùng bạo tộc thô hán không khác chút nào, tại trong tiếu thanh cuồng phóng, thần khí chiến phủ một phát đánh xuống, nghênh tiếp hắn là phản kích toàn lực ứng phó của vũ tộc. Một cái Thiên Không Thành không ngăn được Long Cách, thế nhưng còn có cứ điểm phi hành. Vũ tộc bây giờ còn có 3 tòa cứ điểm phi hành, Nguyên Quang Chiến Bảo, Nguyên Năng Yêu Thị cùng Hỗn Độn Chi Tháp, ngoài ra Tô Trầm cũng có Vạn Trùng Chi Mẫu, còn có sủng vật hư không hải mã cấp chúa tể kia, bọn chúng hết thảy xuất hiện, cùng Thiên Không Thành đồng thời đối kháng Long Cách. Đám vũ tộc này cũng tu hành bí pháp Tô Trầm cấp cho, thậm chí ngay cả tu tiên chi thuật, Tô Trầm cũng có truyền thụ, nếu không phải như vậy, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không thể nói ra tự do chi ngôn. Lấy ý chí tự do đối kháng tín ngưỡng, lấy tiên lực đối kháng thần lực, là Tô Trầm duy nhất có thể làm. Cuộc tỉ thí này, nói trắng ra chính là tổ chức tiên đạo tân sinh đối kháng tổ chức thần đạo lâu năm. Cứ việc thế lực lâu năm từ lâu trở thành cô gia quả nhân, lại vẫn là cường đại, thế lực tân sinh cố nhiên tưng bừng phồn vinh, nhưng tại trước khi chưa có hoàn toàn phát triển lên, vẫn như cũ đối mặt nguy cơ chết yểu. Bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào cỗ nhiệt huyết trong lòng này, đi nghênh kích, đi đối kháng, đi khiêu chiến lực lượng cao cao tại thượng, khó có thể chạm đến kia, cùng dùng vô số sinh mệnh đi lấp đầy hồng câu chênh lệch thực lực cự đại kia. Hắc sắc phiếm nhiên nhi khởi, đó là dạ chi nữ thần đã xuất thủ. Vị dạ chi nữ thần này đã từng cũng là một trong những thượng vị thần, tương tự bởi vì côn địa mà giáng cấp. Nhưng tại sau khi trở về, dạ chi nữ thần đề thăng lại là nhanh nhất trong số tất cả thần linh. Thời khắc này, nơi nào dạ chi nữ thần chú mục, chính là vô biên bóng tối bao trùm. Xuất thủ của nàng càng thêm bí ẩn, càng thêm vô hình, cũng càng thêm khó có thể dự phòng. Phàm là kẻ bị nàng chú thị, rất nhanh sẽ bị bóng tối bao trùm, hóa thành tồn tại giống như cái bóng. Lực lượng của ảnh giới, Tô Trầm rất quen thuộc lực lượng này, dù sao lúc trước lực lượng sớm nhất của hắn liền được từ nơi đây. Hiện tại xem ra, dạ chi nữ thần tất nhiên cùng ảnh giới có thiên ti vạn lũ liên quan. Thời điểm tại côn địa, chư thần bích lũy ngăn cách ảnh giới, vì vậy dạ chi nữ thần mất đi đầu nguồn lực lượng. Nhưng hiện tại, nàng trở về rồi. Theo bóng tối phô trương, những người bị âm ảnh hóa kia thậm chí chuyển hóa thành sát thủ bóng tối của dạ chi nữ thần, bổ về phe mình. Lần này liền ngay cả tiên lực đều không thể cứu lại. ảnh hóa, chính là chân chính hắc hóa rồi. Dạ Chi nữ thần xuất thủ không nhanh, nhưng cực âm độc, thậm chí ngay cả phòng ngự cháo của Thiên Không Thành cũng cản không nổi. Tại phương diện công kích, Dạ Chi nữ thần có thể tính là đệ nhất bảy thần. Vì vậy sau một khắc, Tô Trầm trực tiếp tìm tới nàng. Thân hình lóe lên, Tô Trầm đã xuất hiện tại bên người Dạ Chi nữ thần, tương tự huyễn hóa ra vạn trượng chi thân, lại là bạch quang bao phủ, trở thành một phiến bạch triều tại trong kim sắc đại triều kia. Sau đó Tô Trầm triển khai vạn thú càn khôn tướng, pháp tướng thiên địa, trực tiếp đem Dạ Chi nữ thần bao phủ vào. Dạ Chi nữ thần tiêm tê một tiếng, hắc ám vô biên vô hạn tràn tới. Tô Trầm tương tự đáp lại tiên nguyên chi triều, tiên nguyên chi lực vô pháp cứu lại ảnh hóa chi nhân, nhưng có thể chống lại ảnh hóa hắc triều. Dạ Chi nữ thần hắc hóa không được Tô Trầm, công kích của Tô Trầm lại đã tới. Lục thần thứ lại lần nữa dùng ra, trúc long cuồng vũ, ngưng tụ ra thao thiên liệt diễm, đi tới chỗ nào, bóng tối tránh lui. Tô Trầm, dĩ nhiên lựa chọn làm đối thủ của ta, người cũng thật là nghĩ không ra đây. Dạ Chi nữ thần phát ra tiếng cười khanh khách, trong tiếng cười, nàng tóc dài bay lượn, vô biên vô hạn hắc ám tràn tới, tại trong hắc ám kia, là các loại sinh vật bóng tối, mang theo trùng kích mà tới. Tô Trầm chỉ là không để ý cười lạnh, lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi dễ giết nhất a. Theo hắn lên tiếng, vạn thú thét gào, tiếng gầm thét này hóa thành tối khủng bố âm triều, ngưng tụ ra thực chất lực lượng, đánh vào trên ám ảnh đại triều của Dạ Chi nữ thần, dĩ nhiên đem nó kích lui. Bất quá đối với Dạ Chi nữ thần mà nói, chân chính khiến cho nàng khó chịu hiển nhiên không phải hắc ám chi triều bị đẩy lùi, mà là lời nói của Tô Trầm. Ngươi nói cái gì? Trong mắt của nàng nổi lên hắc ám thâm thúy. Ta nói, ngươi có thủ đoạn công kích cường đại, thế nhưng năng lực sinh tồn của ngươi, tại trong chư thần, nên tính là yếu nhất. Dạng tồn tại giống như ngươi, tự nhiên hẳn là kẻ chết đầu tiên. Liền như ban đầu ta đơn đả độc đấu cái hoang thú kia đồng dạng. Tô Trầm ung dung thong thả hồi đáp, Tô Trầm lý luận đơn giản mà trực tiếp, những mục tiêu công kích cường đại mà tự thân yếu đuối kia, vĩnh viễn là tối cần thiết ưu tiên giết chết trước. Lúc trước hắn giết hoang thú ẩn xa là như vậy, bây giờ tìm tới Dạ Chi nữ thần cũng là như vậy. Hết thảy đều là tinh tâm tính toán quá, không lẫn lộn tình cảm cá nhân. Bất quá nghe vào trong tai Dạ Chi nữ thần, lại hiển nhiên không phải như vậy. Bản thân lại bị xem là yếu nhất, tên khốn kiếp này quả thực đáng ghét cực điểm. Dạ Chi nữ thần tiếng thét phát ra phẫn nộ dĩ cực, hắc ám chi triều tựa như đại dương mênh mông nhấn chìm tới. Đồng hóa đi, trở thành hắc ám chi phó trung thành nhất của ta, làm ngợi khen đối với ngươi, ta sẽ đêm đêm ngày ngày dằn vặt ngươi. Chương 1162, tối trung chi chiến 3. Thâm độc chớ chú tại bên tai Tô Trầm liên tục lượn lờ, mỗi một cái phù tự đều tỏa ra năng lượng tà ác mà quỷ dị. Chớ chú tới từ nữ thần, vô pháp chống lại, không cách nào phá trừ. Chí ít tại trước hôm nay là như vậy, thế nhưng đối Tô Trầm vô hiệu, tiên nguyên bùng nổ trực tiếp trùng tán đi nữ thần chớ chú, thậm chí phản đẩy mà ra, tiên lực đại triều cùng thần lực đại triều thôn phệ, trắng trợn không kiêng dè thôn phệ cùng chuyển hóa sức mạnh của đối thủ, hóa thành tự thân dinh dưỡng. Dạ Chi nữ thần phát ra thê thảm tiêm tê, hắc ám lan tràn, ám ảnh chi triều một làn sóng tiếp một làn sóng trùng kích tới. Nương theo tiếng rít của nàng, Dạ Chi thần quốc cũng ầm ầm xuất hiện. Rất hiển nhiên đối diện cấm kỵ chi lực, Dạ Chi nữ thần cũng không ngông cuồng cho là mình có thể quét ngang tất cả nữa. Thần quốc nổ vang, đám chiến sĩ thần quốc lũ lượt tuôn ra, dựa vào thân thể bất tử đi quấn lấy mục tiêu. Bất quá Dạ Chi nữ thần hiển nhiên không biết lúc trước những thần linh kia là chết như thế nào. Cho nên khi phát hiện chiến sĩ thần quốc của bản thân vô pháp sống trở lại thì, Dạ Chi nữ thần đã mất đi 1/3 tín đồ. Điều này khiến cho nàng bị dọa sợ rồi, bởi nhân tộc cường thế nhất thống, cao áp đả kích tín ngưỡng, cứ việc chư thần trở về nguyên giới, thế nhưng tín chúng vẫn như cũ rất ít, chỉ là không có thiên địa bình cảnh, thực lực có thể khôi phục đến trình độ bình thường. Nhưng chủ thể chân chính chống đỡ bọn họ vẫn như cũ là thần quốc. Nếu như những chiến sĩ tín ngưỡng này toàn bộ chết sạch, Dạ Chi nữ thần cũng phải vẫn lạc. Thần quốc nguyên bản là tối cường chi thuẫn, tối trung bảo lũy của chư thần, đối diện Tô Trầm lại một thoáng biến thành yếu điểm chí mệnh. Ý thức được điểm này, Dạ Chi nữ thần nào còn dám phóng thích thần quốc, vội vã mệnh lệnh đám chiến sĩ thần quốc lùi lại. Chỉ là Tô Trầm thật không dễ dàng chờ đến lúc nhược điểm của nàng xuất hiện, nào còn có thể cho nàng cơ hội. Tiến quân thần tốc, vạn thú càn khôn tướng càng là toàn diện khởi động, tràn lan tới toàn cảnh thần quốc, sinh sinh đem nó bọc lại. Vạn thú bôn đằng, càng là như lôi đình trùng kích lao tới tín ngưỡng chiến sĩ. Trong thiên không trúc long cuồng vũ, như chân chính nguyên thú hiện thế, một làn sóng tiếp một làn sóng nguyên năng hỏa diễm phún đổ mà ra. Dạ Chi nữ thần cũng gấp, hắc ám chi triều không ngừng dũng động, liều mạng triệt hồi chiến sĩ của bản thân. Song phương tại một khắc này đều đánh ra chân hỏa rồi, bắt đầu chính là sinh tử quyết đấu, mà tình thế lại rõ ràng bất lợi cho Dạ Chi nữ thần Tư Vị bị kẻ địch tóm chặt chỗ yếu mãnh đả thật không dễ chịu, mà theo số lượng chiến sĩ thần quốc nhanh chóng giảm thiểu, Dạ Chi nữ thần cũng đang nhanh chóng suy nhược. Đúng vào lúc này, trước mắt Tô Trầm một hoa, phát hiện bản thân đột nhiên đã không còn ở chiến trường. Trước mắt là một cái đường phố thật dài, bốn phía cảnh tượng quen thuộc, rõ ràng là Lâm Bắc Thành. Trong thiên không hoa tuyết còn tại bay xuống, mấy cái ấu đồng chính đang ven đường vui cười chơi nháo, một chiếc xe ngựa từ phương xa đắc đắc mà tới. Chờ xe ngựa tới gần rồi, Tô Trầm mới nhìn thấy, đánh xe kia rõ ràng là Chu Hoành. Xuyên thấu qua màn xe, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một người thiếu niên, chính đang đọc sách. Đó là, bản thân, đây là tình cảnh của ngày bản thân bị mù.